Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 40, nhưng Phùng Phàm cười lại một tiếng, nói, thế nào, ngươi định phái người ra ngoài truyền tin cầu cứu sao? Ngươi nghĩ rằng, ta sẽ phạm phải sai lầm tầm thường như vậy. Bên cạnh, Tề Phi vội nói, Phùng Phàm đại ca, tiểu tử này xác thực không phải người của Bách Chiến Đường, nhưng trên tay hắn hình như có một thứ pháp khí hữu ích cho việc truy xét. Hành tích của các ngươi bị bại lộ cũng là do tiểu tử này mà ra. Hắn không tin rằng tiêu thần có khả năng phát hiện ra sự có mặt của bọn họ, nên chỉ có thể quy tất cả vào pháp khí. Nghe vậy, Phùng Phàm ánh mắt sáng lên, nói, pháp khí truy xét thật là hiếm có, nếu có thể thu vào tay, tác dụng sẽ không nhỏ. Tiểu tử, nếu ngươi chịu giao pháp khí ra, ta có thể xem xét cho ngươi một con đường sống. Cái gì? Tha cho hắn một con đường sống? Đó là quá ưu ái hắn rồi. Tể Phi không vui nói, hắn đã sớm thấy tiêu thần không vừa mắt, đang nghĩ cách tiêu diệt hắn, nhưng không ngờ Phùng Phàm lại muốn tha cho hắn. Phùng Phàm liếc nhìn Tể Phi, khiến hắn chợt hiểu ra, tha cho hắn một con đường sống chỉ là lời nói suông. Trước tiên phải có được pháp khí, sau đó có thể giết hay tha, chẳng phải đều trong tầm tay sao? Ừm, đúng vậy, tiêu thần, nhanh chóng giao đồ vật ra đi. Tể Phi cười nói, Lam Linh Lung bên cạnh cũng không nghi ngờ gì, mở miệng nói, tiêu thần, ngươi hãy giao pháp khí cho hắn đi, mệnh luôn là pháp khí quan trọng, chỉ cần còn sống, có thể làm lại từ đầu. Phùng Phàm cũng cười nói, đúng vậy, tiểu tử, mau đưa ra quyết định đi. Nhưng nghe mấy người đó, tiêu thần không hề bị lay động, sắc mặt âm trầm nói, chờ các ngươi 10 hơi thở thời gian, lăn ra khỏi tầm mắt của ta, ta có thể tha cho các ngươi bất tử. Câu nói vừa ra khỏi miệng, mọi người đều ngây dại, đồ chơi gì, cho bọn hắn 10 hơi thở, tha cho bọn hắn bất tử. Sau một lát, Phùng Phàm cười lớn, chư vị, các ngươi nghe thấy không, nhân gia muốn tha chúng ta bất tử đó. Ha ha, cười chết ta, tiểu tử này, tự cho mình là ai, ôi, ta cứ tưởng là người nào, hóa ra chỉ là kẻ ngu, tha chúng ta bất tử. Ngươi không biết thực lực của Phùng Phàm đại ca mạnh mẽ đến mức nào sao? Người huyết sát cốc điên cuồng cười nhạo. Bạch Vũ cũng cắn răng nói, ngươi đúng là khờ dại, rõ ràng có thể giữ mạng mà giờ lại muốn làm màu, ngươi tìm chết sao? Trong tình huống này, ngay cả Bạch Vũ sư huynh cũng không dám ứng phó, bằng một mình ngươi có thể làm nên sóng gió gì? Lý Đình cũng lẩm bẩm, tiêu thần huynh đệ, ngươi hà tất? Lam Linh Lung cũng biến sắc, tiêu thần nói vậy chẳng phải là muốn chọc giận đối phương, đến lúc đó chỉ sợ hắn muốn chạy trốn, đối phương cũng sẽ không tha cho. Quả nhiên, Phùng Phàm hít mắt nói, tiểu tử, ta cho ngươi một con đường sống, chính ngươi không chọn. Vậy kế tiếp, đừng trách ta, Tể Phi, tiểu tử này, giao cho ngươi. Trước tiên hãy chặt rớt tứ chi của hắn, phế bỏ đan điền của hắn, nhưng đừng để hắn chết. Ta còn phải thẩm vấn một chút về phương pháp sử dụng pháp khí. Tể Phi lập tức cười nói, vâng, thuộc hạ minh bạch. Nói xong, hắn đi tới trước mặt tiêu thần với vẻ mặt cười giả tạo nói, tiêu thần, ngươi không phải tự phụ lắm sao? Không phải nói đao pháp của ta đã tiến bộ sao? Đến đây, hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy đao pháp của ta rốt cuộc như thế nào. Đáng giận, Tể Phi, ngươi tên phản đồ này, ta sẽ tới tìm ngươi. Lam Linh Lung nghiến răng, ý định muốn ra tay, nhưng bên kia Phùng Phàm lạnh lùng hử một tiếng, kiếm hoành trước mặt Lam Linh Lung, nói, Lam đại tiểu thư, ngươi lại động một bước, ta sẽ chém ngươi. Ngươi, Lam Linh Lung sắc mặt đại biến, sau đó quay sang tiêu thần nói, tiêu thần, chạy mau, trốn. Ha ha, hắn có thể thoát sao? Tể Phi ánh mắt lóe lên hàn quang. Nhưng vào lúc này, tiêu thần thở dài nói, ai cho các ngươi đường sống, vì sao vẫn tìm đến cái chết? Ừm, ngươi nói cái gì? Mọi người huyết sát cốc nghe xong đều sửng sốt. Tiêu thần mở hai tay nói, ta nói, thời gian 10 hơi đã đến, nếu các ngươi không trốn, vậy tất cả đều chết ở chỗ này. Chết ở chỗ này? Pháo, tiểu tử này quá ngông cuồng, ta không thể nhịn được, ta phải tự mình chém hắn. Ngươi tránh một bên, để ta tới. Trong chốc lát, mọi người đều tức giận mắng chửi. Bạch Si, Bạch Vũ thấy vậy càng nghiến răng chuẩn bị chiến đấu, nhưng bên kia Tể Phi là kẻ đầu tiên hành động. Ha ha, tiểu tử, ngươi tự tìm lấy cái chết, nhìn ta chém đứt tay ngươi. Nói xong, hắn giơ đao lên phóng về phía tiêu thần. Tiêu thần, Không xong, Lam Linh Lung và ba người kia đều cảm thấy lo lắng trong lòng. Phốc, ngay sau đó, một cánh tay bay ra ngoài. A, à, một tiếng hét thảm vang lên. Tiêu Thần, Lam Linh Lung trong lòng căng thẳng, định chạy qua giúp đỡ. Nhưng khi nàng quay đầu lại, lại phát hiện Tiêu Thần vẫn đứng yên, lông tóc không hề bị tổn thương. Ngược lại, Tể Phi giờ phút này đã mất một cánh tay. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây người. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng người xuất thủ là Tể Phi. Sao cánh tay hắn lại bị đứt? Không phải muốn chặt đứt cánh tay ta sao? Mau ra tay đi. Tiêu Thần nhìn Tể Phi, bình tĩnh nói. Ngươi. Tể Phi mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ nhìn Tiêu Thần, không thể tin vào mắt mình. Vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Cánh tay mình đã tự dưng gãy đổ. Hắn thậm chí còn không thấy rõ Tiêu Thần đã xuất thủ như thế nào. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ thực lực của Tiêu Thần mạnh hơn hắn nhiều? Nhưng mà làm sao có thể? Hắn không phải là người từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên tới sao? Người như vậy sao có thể thắng được mình? Không ra tay, ta đây tới. Tiêu Thần lên tiếng, bước một bước về phía trước, đạp mạnh xuống đất. Tể Phi tức khắc hít sâu một hơi, nói: Hừ, đừng nghĩ rằng chỉ vì trùng hợp mà làm ta bị thương, mà ngươi thật sự có thể đứng trên đầu ta. Tiểu tử, đây chính là ngươi bức ta. Nói xong, Tể Phi gào lên một tiếng, trường đao trong tay ầm ầm rung động. Khanh, chỉ trong chốc lát, đao khí gào thét sau lưng Tể Phi ngưng tụ thành mấy ngàn đao ảnh. Đây là địa giai võ kỹ Hỏa Hải Đao Sơn. Cái gì? Tể Phi hắn thật sự tu luyện thành loại võ kỹ này? Bạch Vũ và Lý Đình đều sợ hãi thốt lên. Lam Linh Lung thì hít sâu một hơi, hô to với Tiêu Thần. Tiêu Thần nhanh chóng né tránh, một chiêu này không thể đón đỡ. Nhưng Tể Phi cười dữ tợn nói: Né tránh? Sao có thể né tránh được? Tiêu Thần, khi ta thi triển chiêu này, ngươi chết chắc rồi. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ cười lại, nói: Thật sao? Vậy ta sẽ đứng yên ở đây, để cho ta chém một đao. Ha ha, đây chính là do ngươi nói. Đi tìm chết đi. Tể Phi điên cuồng hét lớn, Hỏa Hải đao liền bổ xuống hướng Tiêu Thần. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, đao quang cùng với sức nóng kinh hoàng ầm ầm nện xuống. Khi đó, khí thế quay cuồng, Sơn Hà đảo lộn, hảo cương, đây là địa giai võ kỹ y lực sao này? Tể Phi dĩ nhiên giấu giếm tu vi, dù ta không bị thương, nếu ăn phải một đao như vậy, phòng trường cũng ít nhất sẽ trọng thương. Bạch Vũ trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ, tâm tư của Tể Phi quả thật quá sâu xa. Tiêu Thần huynh đệ, đáng giận là chúng ta liên lụy đến ngươi. Lam Linh Lung sắc mặt ảm đạm, nếu không vì lời nói của mình, Tiêu Thần tuyệt đối không phải gặp phải vận rủi này. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật là cuồng, ngươi cuồng thật đấy, chết dưới đao của ta, chết không toàn thây đi. Tể Phi, tay đã bị chặt, hận Tiêu Thần thấu xương, giờ thấy mình một chiêu thành công, hắn tự nhiên vô cùng kích động. Nhưng, vừa rồi một đao, ngươi tận lực sao? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Thần vang lên từ giữa đám bụi mù. Cái gì? Còn chưa chết? Không có khả năng. Tể Phi chấn kinh, hồ, một trận cuồng phong thổi qua, bụi mù nhanh chóng bị thổi tan. Mọi người lúc này mới nhìn thấy rõ tình hình bên trong, liền thấy Tể Phi vung đao, lúc này chém vào vai Tiêu Thần, chỉ làm rách một lỗ trên bộ quần áo của hắn mà thôi. Nhưng trên bờ vai hắn, chỉ để lại một dấu trắng, không hề có vết thương. Ngoài trừ việc đó ra, Tiêu Thần vẫn bình an vô sự, lông tóc không hề tổn thương. Sao có thể? Sao có thể? Tể Phi lần này hoàn toàn ngây dại. Rõ ràng hắn đã ra tay toàn lực, vậy mà Tiêu Thần vẫn không hề bị thương. Chẳng lẽ ngay cả một con yêu thú có da dày thịt béo đứng trước mặt hắn cũng phải chịu trọng thương? Vậy mà Tiêu Thần lại không hề hấn gì. Ngươi làm ta thật sự thất vọng. Bên kia, Tiêu Thần nhìn Tể Phi, lắc đầu thở dài nói: Ngươi. Tể Phi mắt trợn tròn nhìn Tiêu Thần trước mặt, hắn giờ mới nhận ra Tiêu Thần không hề yếu như hắn tưởng. Ngược lại, thực lực của Tiêu Thần vượt xa hắn. Hắn trong vô hình đã xem nhẹ một cao thủ khủng bố như vậy, hơn nữa lại còn có ý định chặt đứt tứ chi của đối phương, lấy mạng của hắn. Hắn thật sự là ngu ngốc. Trốn. Đột nhiên hắn biết, nếu tiếp tục ở lại nơi này, chỉ có một con đường chết. Hồ, hắn lập tức xoay người muốn tìm cách thoát thân, nhưng không ngờ ngay khi hắn vừa quay người, đã phát hiện Tiêu Thần không biết từ lúc nào đã chặn trước một bước sau lưng hắn. Không có khả năng, Tề Phi kinh hãi kêu lên, tốc độ của đối phương rốt cuộc là nhanh đến mức nào mà lại có thể mạnh mẽ như vậy. Nhưng không đợi hắn hồi phục tinh thần, bên kia Tiêu Thần đã bấm tay đánh thẳng vào trán hắn. Cho ta chắn. Tề Phi lập tức dùng cự đao hoành ngang trước mặt, định chặn lại cú đánh mạnh mẽ của Tiêu Thần. Nhưng không ngờ rằng, đương Tiêu Thần chỉ một cái kình khí, trực tiếp xuyên thủng thân đao. Tề Phi, Phùng Phàm cùng nhóm người ở xa kêu lên, nhưng bên kia Tề Phi mềm nhũn, trực tiếp ngã lan ra đất. Mọi người nhìn lại, thấy trên trán hắn bị một đạo kình khí xuyên thủng, máu tươi chảy ra, đã chết không thể sống lại. Này, Phùng Phàm thấy vậy, nhất thời giật mình, phải biết rằng, ngay cả khi hắn tự xuất thủ, cũng không thể dễ dàng đánh chết Tề Phi như vậy. Điều này có nghĩa là, trước mắt Tiêu Thần, thực lực của hắn thật sự kém xa. Nghĩ vậy, Phùng Phàm lập tức nghiêm mặt nói, các hạ, phía trước là ta mắt vụng về, nếu có đắc tội, tại hạ xin nói lời áy náy. Ngài thỉnh rời đi, chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Hắn đã hiểu rằng, Tiêu Thần không phải là người hắn có thể ứng phó, đành phải để Tiêu Thần rời đi. Thế nhưng, Tiêu Thần lại cười lại nói, rời đi, ta tại sao phải rời đi? Phùng Phàm ngưng mi nói, các hạ, ngươi đã giết một Tề Phi, ta có thể làm như không thấy. Nhưng bây giờ, nơi đây là ân oán giữa Huyết Sát Cốc và Bách Chiến Đường. Ngươi xác định muốn chặn ngang một giang sao? Phải biết rằng, dù cho ngươi có mạnh hơn nữa, nhưng chỉ một mình ngươi cũng không thể chịu đựng nổi cơn thị nộ của Huyết Sát Cốc chúng ta. Hắn nói những lời này đầy tự tin và phấn khích. Đúng vậy, trong Bách Chiến Chi Địa, Huyết Sát Cốc là một trong bốn thế lực mạnh nhất. Không có ai, dù là kẻ mạnh nhất, có thể một mình đối đầu với toàn bộ Huyết Sát Cốc. Nhưng Tiêu Thần chỉ khẽ cười khinh thường, nói, ta không có ý định trở thành kẻ địch của Huyết Sát Cốc. Nghe hắn nói nửa câu đầu, Phùng Phàm cũng cười nhạt, tưởng rằng Tiêu Thần đã biết sợ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe Tiêu Thần nói tiếp, nhưng nếu Huyết Sát Cốc dám chọc ta, ta sẽ không ngần ngại mà diệt sạch các ngươi. Câu nói này vừa thốt ra, mọi người đều biến sắc, không ngần ngại diệt Huyết Sát Cốc quá cuồng vọng, đùa giỡn sao? Huyết Sát Cốc đã tồn tại, vững chắc tại Bách Chiến Chi Địa mấy trăm năm, cho dù các thế lực khác có liên tục công phá nhiều năm cũng không thể diệt được. Thế mà Tiêu Thần chỉ là một kẻ trẻ tuổi, lại dám nói sẽ tiêu diệt Huyết Sát Cốc. Hừ, ngươi nên biết rằng, có những lời không thể tùy tiện thốt ra. Dám nói diệt Huyết Sát Cốc của ta, coi chừng tự chuốc lấy họa vào thân. Phùng Phàm nghiến răng nói. Tiêu Thần lạnh lùng cười một tiếng, đáp, chuốc họa vào thân, xem ra ngươi vẫn chưa ý thức được gì cả. Ngươi chọc giận ta, đã tự rước lấy đại họa, còn dám ý hiếp ta ư? Được rồi, tất cả các ngươi hãy đi chết hết đi. Khanh, Tiêu Thần vừa nói xong, từ đầu ngón tay hắn, kiếm khí lập tức bắn ra, lấp lánh trong không trung. Phùng Phàm thấy vậy cả kinh, lập tức hướng bốn phía nói, mọi người cùng nhau ra tay, chém chết người này. Ta không tin một mình hắn có thể ngăn cản nhiều người, chúng ta đồng loạt ra tay. Không sai, giết, giết hắn. Những người Huyết Sát Cốc lập tức lao về phía Tiêu Thần, đi qua hỗ trợ. Lam Linh Lung khẽ cắn môi, định xuất thủ trợ giúp hắn, nhưng Tiêu Thần lại nói với Cao Thanh Hàm, không nên tới gần. Nói xong, hắn mười ngón phun ra kiếm khí, rồi mạnh mẽ xoay người, điền kiếm vũ. Hắn quát lớn, kinh khủng kiếm khí biến thành một đạo gió lốc, lập tức cuốn vào bốn phía. Đám người Huyết Sát Cốc, hồ, một lát sau, Tiêu Thần thu tay lại, cuồng phong tan biến, phanh, phanh, mười mấy đệ tử Huyết Sát Cốc đã trở thành từng khối thi thể, mạnh mẽ nện xuống đất, mỗi một tiếng vang trầm thấp, giống như một thanh chiến chùy, mạnh mẽ gõ vào lòng Lam Linh Lùng và những người khác. Tốt, giải quyết tất cả, chúng ta có thể tiếp tục lên đường không? Tiêu Thần vỗ tay, hỏi Lam Linh Lung. Lộc cộc, nàng nuốt từng ngụm nước bọt, vẻ mặt kinh sợ nhìn Tiêu Thần. Ánh mắt nàng nhìn hắn như thể đang nhìn một con quái vật. Tiêu Thần huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng run giọng hỏi. Ta đã nói, ta chỉ là một người trẻ tuổi đến từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Mặt khác, ta còn đang buôn bán nhỏ tại Đại Vân Hoàng Triều. Tiêu Thần trả lời, Hoàng Đô làm buôn bán nhỏ. Mấy người nghe xong càng nhìn nhau không hiểu. Một nhân vật khủng bố như vậy mà lại chỉ làm buôn bán nhỏ. Khụ khụ, cái đó, Tiêu Thần đại nhân, ta có một câu hỏi, chúng ta mới vừa gặp mặt, có gặp con sai yêu? Bạch Vũ dè dặt hỏi. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, là do ta giết. Quả nhiên là như vậy sao? Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Lúc trước, khi hắn chém một kiếm, con Sa Yêu đã chết. Điều này khiến hắn nghĩ rằng mình đã giết nó. Nhưng sau khi thấy Tiêu Thần ra tay, hắn lại nhớ tới cảnh tượng lúc mới gặp Tiêu Thần, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Giờ hỏi ra, rốt cuộc cũng đã rõ. Nhưng đồng thời, Bạch Vũ cảm thấy hổ thẹn, hận không tìm được lỗ để chui vào. Lúc trước, khi gặp Sa Yêu, hắn đã nghiêm khắc nói rằng Tiêu Thần cứu được bọn họ. Từ đó, hắn luôn tự cho mình là ân nhân cứu mạng của Tiêu Thần. Đây là chuyện buồn cười đến mức nào. Cầm cái này mà ăn đi. Tiêu Thần tiện tay ném một viên thuốc cho Bạch Vũ. Đây là... Bạch Vũ sửng sốt một chút. Đây là chữa thương đan dược, Tiêu Thần nói một cách bình thản. Bạch Vũ cười khổ, đáp, không cần. Lần trước đường chủ cho ta một viên chữa thương đan, ta vẫn còn. Nói rồi, hắn lấy ra một viên đan dược màu vàng óng. Viên đan dược này là của Bách Chiến Đường, có hiệu quả chữa thương rất tốt. Tiêu Thần liếc nhìn viên đan dược đó, nói, viên đan dược này, ngươi vẫn nên để dành cho sau này. Bạch Vũ ngạc nhiên, sau đó gật đầu, cũng đúng, chân quý như vậy, chỉ nên dùng trong lúc nguy hiểm. Đà tạ ngươi đã cho ta đan dược, nói rồi, hắn cất viên đan dược của mình lại, còn viên của Tiêu Thần thì ăn vào, nhưng chỉ trong nháy mắt, khi viên đan dược vào miệng, vết thương trên người hắn lập tức phát ra một tiếng vang nhỏ. Sao lại như vậy? Bạch Vũ khiếp sợ cúi đầu, mới nhận ra vết thương của mình đã bắt đầu kết vảy với tốc độ rất nhanh. Sao có thể? Bạch Vũ càng thêm kinh ngạc, thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Vừa rồi, Tây Phi tuy không đe dọa đến tính mạng, nhưng cũng rất nặng nề. Dù có dùng thánh dược chữa thương của Bách Chiến Đường, ít nhất cũng phải nửa ngày mới kết vảy, rồi mấy ngày sau mới khỏi hẳn. Chỉ có viên đan dược này của Tiêu Thần mà hiệu quả lại kỳ diệu như vậy sao? Chỉ sau vài nhịp hô hấp, miệng vết thương đã hoàn toàn cầm máu, Bạch Vũ lại có thể cử động. Này, đây là loại thuốc thần kỳ gì? Bạch Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, thực sự không biết nên nói gì. Viên đan dược này, nếu được bày bán tại Bách Chiến Trì Địa, chắc chắn sẽ thu hút vô số cường giả tranh giành. Thế mà Tiêu Thần lại tặng cho mình. Hơn nữa, chính mình vừa rồi còn coi thường viên đan dược này. Điều này khiến Bạch Vũ càng cảm thấy xấu hổ. Thình thịch, Bạch Vũ quỳ hai đầu gối xuống đất, nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần đại nhân, ân cứu mạng, không cần báo đáp, xin nhận tay nhất bái. Tiêu Thần lạnh nhạt nhìn hắn, nói, vốn dĩ ta không định cứu người, nhưng khi gặp nguy hiểm, ngươi vẫn suy nghĩ một mình cản lại phía sau để người khác thoát đi. Phần dũng khí và quyết tâm này đã cứu được ngươi một mạng. Nếu không, cho dù ngươi chết trước mặt ta, ta cũng lười nhìn ngươi một cái. Này, Bạch Vũ một hồi im lặng, sau đó cười khổ nói, nguyên lai là vậy. May mắn là trong lúc mấu chốt, hắn không phản bội hay nhút nhát. Nếu không, hắn đã phải chết rồi. Tiêu Thần, ngươi, bên kia, Lam Linh Lung lo lắng nhìn Tiêu Thần. Hắn nhẹ nhàng nói, Lam cô nương, không cần phải khẩn trương như vậy, ta vẫn là ta. Ngươi cứ làm những gì cần làm, mà không cần lo lắng. Phía trước và lúc nguy hiểm, Lam Linh Lung liên tục cố gắng giữ vững bản thân. Điều này khiến Tiêu Thần đối với nàng có nhiều thiện cảm hơn. Tại đây, Tiêu Thần cũng rất khách khí với nàng. Này, nhưng Lam Linh Lung lúc này lại có vẻ mặt cười khổ. Chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau những sự kiện vừa qua, làm sao nàng có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, Lam cô nương, lần này các ngươi đến Cửu Viêm Sơn, có phải chỉ để tìm kiếm Hòa Diêu Tha, trách đơn giản như vậy không? Tiêu Thần nhìn nàng một cái, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ta, Lam Linh Lung chần chừ một chút, cuối cùng thở dài nói, nguyên bản những điều này, ta không thể nói với người ngoài. Nhưng Tiêu Thần huynh đệ, ngươi không phải người ngoài, ta sẽ nói thật. Kỳ thật, ta là Bát Chiên Đường ngâm đường chủ, Lam Nhân Hoàng nữ nhi, cũng tức là đại tiểu thư của Bát Chiên Đường. Lam Linh Lung chậm rãi nói, đối với điều này, Tiêu Thần không hề tỏ ra bất ngờ. Hắn đã sớm dự đoán rằng Lam Linh Lung có thân phận bất phàm, nếu không, nàng sẽ không có được tài năng hơn trăm người. Mà chúng ta lần này đến Cửu Viêm Sơn, thật ra không phải chỉ tìm Hoa Diêu Tha, mà là một loại đồ vật khác, đó là Cửu Viêm Hỏa Linh Châu. Cửu Viêm Hỏa Linh Châu Trong Bách Chiên Đơ, ngươi có ai bị hàn độc không? Tiêu Thần hỏi, làm Linh Lung hơi kinh ngạc, không ngờ Tiêu Thần lại biết điều này, nhưng vẫn gật đầu nói. Ta tin rằng Tiêu Thần huynh đệ, nên ta sẽ nói thật với ngươi, kỳ thật, cha ta là Lam Nhân Hoàng, hiện trong người bị hàn độc, cần phải có cửu viêm hỏa linh châu để giải độc. Nếu không có vật ấy, cha ta e rằng không sống quá một tháng. Cha ta là chiến lược mạnh nhất của Bách Chiến Đường, lại là người được tín nhiệm nhất. Nếu kẻ ngoài biết được tình trạng của hắn hôm nay, chắc chắn sẽ có vô số kẻ nhòm ngó vào Bách Chiến Đường, và họ sẽ đồng loạt ra tay. Nếu thật sự như vậy, Bách Chiến Đường sẽ gặp nguy nan. Cho nên, mặc dù cha ta bị thương ở trong Bách Chiến Đường, nhưng chỉ có rất ít người biết. Ta, với danh nghĩa thí luyện, mang theo một số ít người vào Cửu Viêm Sơn, chính là để tìm kiếm Cửu Viêm Hỏa Linh Châu. Nếu có được vật ấy, độc tính của cha ta nhất định sẽ bị áp chế. Tiêu Thần ngừng lại một chút, hỏi, chuyện này, mấy người các ngươi đều biết cả sao? Bạch Vũ lắc đầu, không, chỉ có ta biết, Tề Phi và Lý Đình cũng không hay biết gì cả. Tiêu Thần gật đầu, ngươi vẫn thông minh, nếu không giữ kín chuyện này, thì Bách Chiến Đường của ngươi đã gặp họa rồi. Dù vậy, Huyết Sát Cốc dám phái người đến đánh lén ngươi, chắc chắn đã ngửi thấy chút mùi vị khác thường. Những kẻ này chỉ đến để thử phản ứng của Bách Chiến Đường mà thôi. Nếu ta không nhầm, bọn họ giờ đã phái người đến Bách Chiến Đường rồi. Cái gì? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lam Linh Lung hoảng loạn hỏi. Tiêu Thần bình tĩnh đáp. Hiện tại lo lắng cũng vô ích. Kế tiếp, trước hết chúng ta phải tìm được miệng hoa sơn. Ta sẽ lấy hoa diệu thạch. Còn các ngươi, hãy tìm Cửu Viêm Hỏa Linh Châu. Chỉ cần trị hết độc cho cha ngươi, mọi nguy cơ tự khắc sẽ sụp đổ. Nghe Tiêu Thần phân tích, Lam Linh Lung cùng mọi người đều tán thành. Sau đó, họ ra tốc tiến về phía một ngọn núi. Chưa tới đỉnh núi, một cỗ sóng nhiệt đã từ trên đó tràn xuống. Dựa theo tin tức, Cửu Viêm Hỏa Linh Châu hẳn là ở trên ngọn núi này. Lam Linh Lung nói, Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày, nói, nhưng có nhiều người như vậy, từ xa. Hắn đã thấy trên đỉnh núi, có bóng người chớp động. Nhìn sơ qua, ít nhất cũng có hơn mấy ngàn người. Miệng hoa sơn này là một quặng mỏ nổi tiếng, ngoài hoa diệu thạch ra, còn có rất nhiều loại khoáng thạch khác. Mỗi năm đều có không ít người tới đây, khai thác quặng, Bạch Vũ giải thích, Tiêu Thần gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong, họ bước tới miệng hoa sơn. Miệng hoa sơn này trông rất đặc biệt, trên đỉnh núi là một sơn khẩu rộng lớn, còn bên trong thì đang sôi trào dung nham, vô số dòng dung nham phun trào. Thỉnh thoảng làm những vật dưới chân bị dẫn cháy. Trong khu vực này, có không ít khoáng thạch. Tại một nơi khai thác khoáng thạch, có vài thợ mỏ tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng thu gom các khối khoáng thạch. Pháo, lại là một khối phế liệu. Nửa tháng ta chỉ cướp được 9 khối khoáng thạch, mà kết quả 8 khối đều là đổ bỏ. Chỉ có một khối có chút giá trị, cũng chỉ là nhị giai hỏa thuộc tính khoáng thạch mà thôi. Căn bản không đáng giá. Một người đàn ông trung niên tức giận quăng khối khoáng thạch mới lấy được xuống dòng nham thạch. À, người cũng không tệ đâu. Ta đã một tháng, chỉ mới tìm được một khối tam giai khoáng thạch. Ta sẽ cố thêm một ngày. Nếu không có kết quả, ta sẽ rút lui. Một người khác lên tiếng. Những cuộc đối thoại tương tự vang lên khắp nơi trên không gian, ngập tràn nham thạch. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lam Linh Lung không khỏi cảm thấy lo lắng. Mặc dù nàng đã sớm biết rằng việc tìm kiếm Cửu Viêm Hỏa Linh Châu không hề dễ dàng, nhưng khó khăn trước mắt vẫn vượt quá tưởng tượng của nàng. Vài vị có phải đang định đào quặng tại Cửu Viêm Sơn không? Một người đàn ông trung niên lấm lét tiến tới hỏi. Vâng, Lam Linh Lung đáp nhẹ nhàng, hai mắt người đàn ông trung niên sáng lên, nói nếu các vị tới đây đào quặng thì không thể thiếu những thứ tiện tay. Đến đây, ta có tránh hỏa phù. Nó có thể ngăn cản dung nham ăn mòn, giúp các vị thuận lợi hơn trong việc đào khoáng thạch. Lam Linh Lung vừa nghe, lập tức vui mừng nói, Nga, không biết giá cả thế nào, nếu có thể có tránh hỏa phù, thì phần thắng chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. 1 vạn linh thạch trung phẩm cho một cái. Người đàn ông trung niên cười nói, cái gì? 1 vạn linh thạch trung phẩm, điều này quả thật quá quý giá. Lam Linh Lung tức thì ngạc nhiên nói. Người trung niên mỉm cười đáp, cô nương, phù chú này vốn dĩ đã rất tôn quý. Hơn nữa, phù chú này chính là do Long Đại Sư tự tay viết. hiệu quả ở Bách Chiến Đường là cao cấp nhất. Ngày thường, 1.000 linh thạch trung phẩm cũng khó có được. Hơn nữa, hiện giờ Cửu Viêm Sơn có bảo vật xuất hiện, giá trị của bảo vật đó chắc chắn vượt xa ngàn vạn linh thạch trung phẩm. Nhưng nếu đến lúc đó, ngươi không có Tích Hỏa Phù trong tay, thì ngươi cũng không có tư cách tranh đoạt bảo vật. 1 vạn linh thạch trung phẩm đổi lấy một cơ hội đoạt bảo, chẳng phải ngươi đã lỗ sao? Người đàn ông trung niên cười nhìn Lam Linh Lung hỏi, bảo vật gì? Lam Linh Lung trong lòng giật mình, liền hỏi với vẻ nghi hoặc. Người trung niên nói, cái gì? Ngươi không biết sao, Cửu Viêm Sơn Chí bảo, Cửu Viêm Hỏa Linh Châu sắp xuất hiện, mà các ngươi lại không hay biết gì sao? Điều này, Lam Linh Lung sắc mặt lập tức biến đổi. Thông tin về Cửu Viêm Hỏa Linh Châu vốn là bí mật tuyệt đối, nàng đã phải dùng rất nhiều thủ đoạn mới biết được điều này. Nàng chỉ dẫn theo một số người đến để âm thầm mang bảo vật đi, nhưng ai ngờ tin tức này lại bị dò dỉ ra ngoài. Lão ca, ngươi nói thật không? Một bên Bạch Vũ cũng mở miệng hỏi. Trung niên nhân liếc nhìn hắn, nói, vô nghĩa, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi không thấy hôm nay có nhiều người đến Cửu Viêm Sơn như vậy sao? Hơn nữa, ta sẽ nói cho các ngươi biết, những nơi này chỉ là những khu vực hẻo lánh mà thôi, ẩn giấu bên trong không thiếu đại nhân vật đang mai phục đâu. Đại nhân vật, ai vậy? Lam Linh Lung kinh ngạc hỏi. Trung niên nhân thần bí mỉm cười, đáp, hôm qua ta tận mắt thấy, đại trại chủ của Nanh Sói Trại, Quỷ Huyết Nha, đã tự mình đến đây. Các ngươi biết Quỷ Huyết Nha chứ? Đó chính là sát thần nổi tiếng ở Bách Chiến Chi Địa. Hắn là một trong số ít lục giai linh tiên cảnh cường giả. Chưa hết đâu, còn có Phủ Đào Bang Lâm Đại Phúc, Hắc Thủy Sông Chu Phượng Tử, Thiên Lộ Đường Xa Tiền Lộ phía trước. Những lục giai cường giả này cũng từng xuất hiện. Nghe đồn, ngay cả 4 thế lực lớn và gần đây nổi tiếng Chiến Vương Điện cũng đều phái cao thủ tới đây, chỉ là ẩn nấp trong bóng tối mà không lộ diện thôi. Ngươi nói xem, nếu không phải thật, những đại nhân vật này sẽ tới Cửu Viêm Sơn để làm gì? Bây giờ các ngươi nhìn xem, cái Tích Hỏa Phù này của ta rốt cuộc có giá trị hay không? Trung niên nhân nói, vẻ mặt tươi cười nhìn Lam Linh Lung và những người khác. Lúc này, sắc mặt Lam Linh Lung trắng bệch, nàng không thể nào ngờ rằng sự việc lại phát triển đến mức này. Nếu thật sự những đại nhân vật này đều đến đây, thì tình hình sẽ rất phiền phức. Dù nàng có may mắn lấy được Cửu Viêm Hỏa Linh Châu, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhiều đại nhân vật như vậy đang lén nhìn, muốn đem bảo vật mang ra ngoài thật không dễ dàng chút nào. Làm sư tỷ, Bạch Vũ vẻ mặt chần chờ. Hắn hít sâu một hơi, nói, bất kể thế nào, trước hết phải lấy được vật kia đã. Còn việc mang đi như thế nào, ta sẽ tính sau. Tích Hỏa Phù, chúng ta sẽ mua, nhưng ta không mang theo nhiều tiền như vậy. Bạch Vũ, ngươi có bao nhiêu trong nhẫn không gian? Bạch Vũ lập tức kiểm tra lại, rồi nói, chỉ có 3.000 linh thạch trung phẩm. Ta có 1.000. Lam Linh Lung cũng kiên quyết nói thêm, ta chỉ có 5.000. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn người trung niên và hỏi, vị lão ca, chúng ta hiện tại không có đủ tiền, chỉ có 9.000 linh thạch trung phẩm, không biết ngài có thể bán cho chúng ta một cái không? Người trung niên nghe vậy, lập tức lộ vẻ không vui, nói, 9.000 linh thạch trung phẩm, ngươi đang đùa à? 1 vạn linh thạch trung phẩm, không thể đánh gãy, nếu ngươi tiền không đủ, thì hãy dùng những vật khác để đổi. Ta xem, thanh kiếm này của ngươi cũng không tồi. Nói rồi, ánh mắt hắn liếc về phía Lam Linh Lung, trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Ngươi thanh kiếm này, miễn cưỡng chỉ đáng 1.000 linh thạch trung phẩm. Ngươi đưa kiếm cho ta, ta sẽ bán cho ngươi 1 tờ Tích Hỏa Phù, như thế nào? Người trung niên nhìn Lam Linh Lung nói. Lam Linh Lung lập tức sắc mặt thay đổi, nói, các hạ, ngài đang đùa sao? Thanh kiếm này, giá trị ít nhất 5 vạn linh thạch trung phẩm, ngươi lại chỉ nói 1.000. Người trung niên lập tức sắc mặt âm trầm, nói, nếu không thì như vậy, 9.000 linh thạch trung phẩm thêm 1 thanh kiếm, ta sẽ cho ngươi 2 tờ Tích Hỏa Phù. Lam Linh Lung vẫn ngừng mi không nói. 3 tờ, đây là điều kiện cuối cùng của ta, nếu ngươi không mua, cuộc giao dịch này cũng không cần bàn nữa. Người trung niên nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Này, được rồi. Lam Linh Lung cắn răng, nàng biết cuộc mua bán này có phần thiệt thòi, nhưng vì tính mạng của phụ thân, nàng vẫn quyết định chấp nhận. Được, ta đây. Nàng nói rồi tính toán đem thanh kiếm của mình giao cho đối phương. Trong khi đó, người trung niên cũng vui vẻ lấy ra 3 tờ Tích Hỏa Phù, chuẩn bị giao dịch. Nhưng vào lúc này, chậm đã, Lam cô nương, ngươi không thể chấp nhận giá cao như vậy để mua ba tờ phủ rách nát này. Kiều Thần bỗng nhiên lên tiếng, tiểu tử ngươi, đang nói gì vậy? Người trung niên nghe xong, tức khắc nổi giận. Lam Linh Lung càng hoảng hốt, kinh ngạc nói, Kiều Thần, đừng nói lung tung. Đây là phủ chú do Long Đại Sư viết, bất kể ai viết phủ chú, nếu đã rách nát thì chính là rách nát, không thể nào sửa chữa. Đối với thứ này, ta còn cảm thấy 10 khối linh thạch trung phẩm đã là quý giá lắm, hắn lại dám đòi nhiều tiền như vậy, còn hơn cả một thanh kiếm. Đây có phải là giật tiền hay không? Tiêu Thần nói, vẻ mặt không hài lòng. Tiểu tử thúi, ngươi đang khinh thường Long Đại Sư, ta lệnh cho ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi, nếu không ta đảm bảo sẽ không ai có thể bảo vệ ngươi. Trung niên nhân chỉ tay vào Tiêu Thần, giọng nói lạnh lùng. Ngay cả Lam Linh Lung cũng nôn nóng nói, Tiêu Thần, hãy phục cái mềm đi. Long Đại Sư không phải là loại người như Phùng Phàm, hắn là một vị lục giai phủ chú sư, ngay cả cha ta cũng phải đối đãi hắn bằng lễ nghi, nếu đắc tội hắn thì sẽ không hay đâu. Tiêu Thần chỉ cười nhạt nói, ta chỉ là nói sự thật, có gì mà đắc tội. Này, Lam Linh Lung tức khắc sắc mặt tái mét, không biết nên nói gì cho phải. Bên kia, trung niên nhân cười lại nhìn Tiêu Thần, nói, hảo tiểu tử, ngươi thật có gan. Nói xong, hắn quay sang Lam Linh Lung, nói tiếp, vị cô nương này, người của ngươi, công khai vũ nhục Long Đại Sư, ta sẽ báo cáo sự việc với hắn. Hơn nữa, từ giờ trở đi, ngươi đừng hỏng mua bất kỳ một tấm phủ chú nào. Ai dám bán cho các ngươi, cũng chính là đối đầu với Long Đại Sư. Cái gì? Lam Linh Lung tái mét mặt mày. Không có tích hỏa phù, việc đoạt lấy cửu viêm hỏa Linh Châu sẽ càng khó khăn hơn. Hừ, trung niên nhân hất tay áo, xoay người rời đi. Tiêu Thần đại nhân, phải làm sao mới ổn đây? Lam Linh Lung liên tục cười khổ, nàng không nghĩ tới, vừa mới xuất phát đã gặp phải biến cố như vậy. Tiêu Thần cười nói, không sao, tấm hỏa phù kia của hắn làm ẩu như vậy, cho dù có mua lại cũng không có ích gì. Lam Linh Lung nghe vậy, không biết phải nói gì. Trong lòng nàng lúc này tràn ngập hối hận, nhưng cũng không thể trách cứ Tiêu Thần. Ngay lúc này, bên cạnh có người hừ lạnh nói, làm ẩu, không có ích gì, ta chưa từng nghe qua lời nói kiêu ngạo và ngu dốt như vậy. Lam Linh Lung, các người bách chiến đường thật đúng là lưu lạc, nhưng loại ngu dốt này vẫn có thể thu nhận làm môn hạ. Theo âm thanh vang lên, một nhóm mười mấy người xuất hiện trước mặt Lam Linh Lung và các nàng. Người cầm đầu là một nữ tử khoảng 20 tuổi, tướng mạo cũng coi như xinh đẹp, nhưng ánh mắt nơi khóe lông mày lại toát ra ba phần khắc nghiệt. Cái gì? Ngươi là Cao Vân Cẩm, trại chủ của Phi Vân Trại? Lam Linh Lung kinh hô, Cao Vân Cẩm là nữ nhi của trại chủ Phi Vân Trại. Phi Vân Trại cũng là một trong bốn đại thế lực của Bách Chiến Trì Địa, tương tự như Bách Chiến Đường. Trước đây, nàng và Lam Linh Lung vẫn luôn được coi là hai đại thiên kim của Bách Chiến Trì Địa. Tuy nhiên, Cao Vân Cẩm rất kiêu ngạo và thường cảm thấy khó chịu với Lam Linh Lung, cho nên hai người luôn đối kháng như kẻ thù. Không ngờ, hôm nay nàng lại xuất hiện ở đây. Cao Vân Cẩm liếc nhìn Lam Linh Lung, vẻ mặt đắc ý nói, như thế nào, ta đến, ngươi thật thất vọng sao? Lam Linh Lung hừ lạnh đáp, ta lười để ý ngươi, chúng ta đi. Nói xong, nàng liền định quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, Cao Vân Cẩm lại bước tới, chắn trước mặt nàng, nói, Lam Linh Lung, sao lại vội vã đi như vậy? Khó khăn, lắm tâm huyết lại không thành. Lam Linh Lung tức giận nói, ngươi tránh ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Cao Vân Cẩm lập tức cười lớn, Lam Linh Lung, ngươi nói những lời này với người khác, họ có thể còn kiêng rẻ ngươi một chút, nhưng muốn chơi trò này với ta, ta không sợ ngươi. Hôm nay tâm tình ta tốt, không muốn động thủ với ngươi, nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, cái cửu viêm hỏa Linh Châu, ngươi đừng nghĩ đến. Ngươi nói cái gì? Lam Linh Lung trong mắt lé lên tia lạnh lẽo. Cao Vân Cẩm cười nói, ta chỉ là nói thật mà thôi. Nếu không có tích hỏa phù, ngươi có lẽ ngay cả một khối khoáng thạch bình thường cũng không thể chiếm được, càng đừng nói đến cửu viêm hỏa Linh Châu. Ta thấy, lần này, các ngươi chắc chắn phải về tay không? Nghe những lời này, sắc mặt Lam Linh Lung trở nên ảm đạm. Dù nàng không tin hết thầy, nhưng tình hình trước mắt có vẻ như Cao Vân Cẩm nói là đúng. Nhưng vào lúc này, bên cạnh, Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi, nói như vậy, Cái cửu viêm hỏa linh châu, các ngươi có thể lấy được. Cao Vân Cầm liếc mắt nhìn Tiêu Thần, kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi, cũng được. Hôm nay ta đang có tâm trạng tốt, để ngươi mở rộng tầm mắt. Người đâu? Nàng nói rồi, vỗ tay một cái. Hai đệ tử đứng phía sau lập tức lấy ra hơn 10 khối khoáng thạch thuộc tính hỏa từ trong nhẫn không gian. Đây là... Lam Linh Lung thấy vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Cao Vân Cầm đắc ý nói, thấy thế nào, những khoáng thạch này, chúng ta có hơn 10 người, chỉ trong 3 ngày đã thu thập đủ, trong đó có 3 khối nhất giai, 5 khối tứ giai, và thậm chí có cả 2 khối ngũ giai khoáng thạch. Khi nói những lời này, Cao Vân Cầm tràn đầy tự mãn, trong khi Lam Linh Lung lại có vẻ mặt thê lương. Chỉ có Tiêu Thần đứng bên, hơi ngạc nhiên mà nói, chỉ có bấy nhiêu khoáng thạch thôi, thực sự khó thu thập đến vậy sao? Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong trường đều mẩn giá. Một lát sau, Cao Vân Cầm bật cười, nói, Lam Linh Lung, người của Bách Chiến Đường các ngươi đúng là ngu ngốc quá, khó thu thập sao? Ngươi chẳng hiểu chút gì về cửu viêm sơn cả. Nhưng thôi, hôm nay bổn tiểu thư đang có tâm trạng tốt, để ta cho ngươi thêm kiến thức. Nàng đưa tay chỉ về phía dòng dung nham trước mặt, nói, dung nham ở đây có nhiệt độ cực cao, sức phá hủy rất mạnh, dùng những phương pháp tầm thường thì không thể nào phát hiện ra tình hình bên dưới, chỉ có thể dựa vào dao động từ dung nham truyền đến để xác định khoáng thạch ẩn sâu bên dưới mà thôi. Nhưng dung nham lưu động lại hoàn toàn không có quy luật rõ ràng, cho nên để có thể lấy được khoáng thạch bên trong, cần phải có ý thức nhạy bén, thân pháp mạnh mẽ tuyệt đối và vận khí xuất sắc. Nếu ba người thiếu một trong ba yếu tố này thì sẽ không thể thành công. Chẳng sợ chỉ có thể lấy được một khối, điều đó cũng đã là rất khó khăn, chúng ta lại có thể lập tức thu được hơn 10 khối, ngươi nên biết trong đó khó khăn đến mức nào. Tiêu Thần cao mày nói, không thấy có gì khó khăn cả. Cao Vân Cầm nghe xong, trừng mắt nhìn hắn, nói, hừ, khoe khoang ai chẳng biết, có bản lĩnh, ngươi cũng làm ra một khối khoáng thạch cho ta xem nào. Chỉ tiếc, với bản sự của ngươi, e rằng ngay cả một khối nhỏ cũng không làm ra được. Cao Vân Cầm nhếch miệng, nhìn Tiêu Thần với vẻ khinh thường. Lam Linh Lung thấy vậy, thở dài, Tiêu Thần, chúng ta không cần chấp nhặt với nàng. Nàng lo lắng Tiêu Thần sẽ bị nhục nhã, nên muốn kéo hắn rời đi. Thế nhưng, Tiêu Thần lại cười nhẹ, nói, không sao. Rồi hắn tiến về phía dung nham. Ngươi thật sự định đi lấy khoáng thạch sao? Ha ha, đúng là tự chuốc nhục vào thân. Được rồi, ta sẽ xem ngươi xấu mặt thế nào, nhưng nhớ kỹ, nếu ngươi lấy được khoáng thạch, ta sẽ tự ăn lời mình. Cao Vân Cầm trào phúng nói. Mọi người xung quanh cũng cười rộ lên. Thế nhưng đúng lúc đó, Tiêu Thần đưa tay về phía dung nham. Phốc, trong chớp mắt, một cái phao nổi lên từ chỗ tay hắn chạm vào dung nham. Theo sau là một khối đá bị dung nham đẩy lên, rơi ngay vào tay Tiêu Thần. Chỉ là tam giai khoáng thạch thôi sao? Ta còn tưởng sẽ có thứ tốt hơn, vừa nãy có ai nói sẽ ăn. Nếu ta lấy được, Tiêu Thần nâng khối khoáng thạch trong tay, nhìn về phía Cao Vân Cầm và nói, cái gì? Lúc này, cơ mặt của Cao Vân Cầm giật liên tục, đây là thứ gì vậy? Người khác liều mình, sống chết hơn 10 ngày trong nơi này mà vẫn không tìm được một khối khoáng thạch nào. Thế nhưng Tiêu Thần vừa duỗi tay ra, khoáng thạch tự động rơi vào tay hắn. Quả thực, vận khí quá tốt đi, ngươi làm sao vậy? Tiêu Thần cầm khoáng thạch, hỏi Cao Vân Cầm, ngươi, chỉ là vận may mà thôi, có gì phải đắc ý, nếu có bản lĩnh, ngươi hãy lộng thêm một khối nữa. Cao Vân Cầm mặt tái xanh, lạnh giọng đáp, nàng không tin Tiêu Thần có khả năng lấy được khoáng thạch. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu nói, được, ta sẽ lộng thêm một khối. Nói xong, hắn bước sang một bên, lại duỗi tay, phốc, một khối khoáng thạch từ trong dung nham nhảy ra, rơi vào tay hắn. Người làm sao vậy? Tiêu Thần cầm hai khối khoáng thạch, nhìn Cao Vân Cầm hỏi. Ta, lần này, Cao Vân Cầm hoàn toàn không nói nên lời. Tại sao lại xảy ra như vậy? Nếu chỉ một lần có thể hiểu là vận khí, thì liên tiếp hai lần thì sao? Đây không thể chỉ là vận khí. Tiêu Thần, ngươi, Lam Linh Lung và những người khác cũng ngơ ngác nhìn. Ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Còn chưa đủ sao, để ta thử lại. Tiêu Thần duỗi tay, lần lượt vớt một khối ở bên trái, một khối ở bên phải. Mỗi lần ra tay, khoáng thạch đều chính xác nhảy vào tay hắn. Chỉ sau mười mấy hơi thở, Tiêu Thần đã vớt được hơn 10 khối khoáng thạch. đem về trước mặt Cao Vân Cẩm. Người xem, những khối khoáng thạch này của ta có 4 khối ngũ giai, 3 khối tứ giai, phần còn lại đều là tam giai. So với giá trị của các ngươi, hẳn là chỉ cao chứ không thấp hơn, phải không? Chỉ có ngần ấy đồ vật mà các ngươi mười mấy người lại mất 3 ngày thời gian. Thật hay giả? Tiêu Thần nhìn về phía Cao Vân Cẩm mà hỏi. Ta, Cao Vân Cẩm hoàn toàn choáng váng, nàng không thể hiểu nổi, không cách nào lý giải, vì sao lại rơi vào tình huống như thế này. Vậy ngươi rốt cuộc có ăn không? Sắc mặt Tiêu Thần dần dần trở nên lạnh lùng. Người này, trước đó, vẫn luôn kiêu căng, trào phúng và nhục mạ hắn. Tiêu Thần không phải người có tính nhẫn nhị, hắn không thể để đối phương tùy ý nhục mạ mình. Một làn khí lạnh tỏa ra từ người hắn, hướng về phía Cao Vân Cẩm. Ngươi muốn làm gì? Cao Vân Cẩm lập tức lùi lại mấy bước. Hô, ngay lúc này, hai người thủ hạ của nàng lập tức vọt tới trước mặt Tiêu Thần. Tiểu bối, chớ có vô lễ. Hai người ấy quát lớn về phía Tiêu Thần, cút qua một bên. Tiêu Thần không thèm nhìn bọn họ, một tay vung lên, hai cái bạc tài lập tức đánh bay hai người. Cái gì? Cao Vân Cẩm kinh ngạc. Vừa rồi hai người xuất thủ là mạnh nhất trong số bọn họ, một người đạt tới địa võ cảnh cửu trọng đỉnh, người còn lại là thần võ cảnh nhất trọng, nhưng hai cao thủ như vậy trước mặt Tiêu Thần lại không chịu nổi một đòn. Sự chênh lệch này thật sự quá rõ ràng. Ta hỏi ngươi, ăn hay không? Tiêu Thần cầm khoáng thạch trong tay, đối diện với Cao Vân Cẩm nói. Ngươi biết ta là người như thế nào không? Nếu ngươi dám làm ta tổn thương, ngươi sẽ không chết tử tế đâu. Cao Vân Cẩm nói với giọng khàn. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Thần phủi tay, một cái tát đánh vào mặt nàng, khiến nàng ngất đi. Ngươi dám động đến đại tiểu thư, ngươi tìm chết sao? Những người bên cạnh lập tức lạnh giọng. Tiêu Thần lạnh lùng nói, nếu lại để ta nghe một câu vô nghĩa, ta sẽ trực tiếp ninh đầu nàng xuống dưới, tin hay không? Nói xong, hắn đặt tay lên đầu Cao Vân Cẩm, ánh mắt băng lãnh nhìn mọi người. Mọi người nghe thấy tiếng nói, trong nháy mắt hít vào một hơi, từng người lùi lại phía sau. Họ tin rằng Tiêu Thần không phải chỉ là uy hiếp suông, nếu họ dám ra tay, hắn thật sự sẽ ra tay. Thấy mọi người không nói gì, Tiêu Thần cúi đầu nhìn Cao Vân Cẩm nói, ta và người không thủ không oán. Nhưng ngươi vừa thấy mặt đã mắng ta ngu dốt, ta không lý đến ngươi, nhưng ngươi còn dẫm lên mặt mũi, đuổi theo ta cắn. Nếu không phải nhìn ngươi là nữ lưu, ta đã sớm làm ngươi chết bầm, ngươi tin hay không? Lần này, ta tạm thời buông tha ngươi, ngươi có thể trở về, tìm người đến báo thù, nhưng đừng trách ta nói rõ mất lòng, trước được lòng sau. Nếu ngươi lại đến trêu chọc ta lần nữa, ta sẽ không nương tay đâu, đến lúc đó, ta sẽ giết người, ngươi đã nghe rõ chưa? Nghe rõ. Cao Vân Cẩm bị dọa đến mức khóc lóc. Đi, Tiêu Thần vùng tay áo, trực tiếp đẩy Cao Vân Cẩm ra. Đại tiểu thư, những người còn lại vội vàng chạy lại, đỡ nàng dậy, rồi nhìn Tiêu Thần với vẻ đầy địch ý. Tuy nhiên, vì sợ hãi thực lực của hắn, mọi người không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng rút lui. Đáng giận, gia hỏa này dám đánh ta, ta nhất định sẽ nói cho cha ta, để cho cha ta nghiền nát hắn thành tro. Khi đã đi xa, Cao Vân Cẩm mới dám nghiến răng, nói với hướng Tiêu Thần. Đại tiểu thư, không cần chọc giận tên Ôn Thần đó. Tiểu tử này hình như rất mạnh, ta không nhìn ra lai lịch của hắn. Một người học trò thấp giọng nhắc nhở. Đi, Cao Vân Cẩm đá bay người đệ tử đó, lạnh giọng quát. Hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể mạnh hơn Ngô Lâm Sơn. Người phải nhớ, Ngô Lâm Sơn chính là vị hôn phu của ta. Nếu hắn biết ta bị tiểu tử này đánh, mà các ngươi không bảo vệ ta, ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Mọi người nghe đến tên Ngô Lâm Sơn đều run rẩy. Phải biết, Ngô Lâm Sơn là siêu cấp thiên tài từ Bách Chiến Chi Địa. Người này, lúc còn ở Bách Chiến Chi Địa, đã khiến cho cả thế hệ trẻ không ai dám ngẩng đầu lên. Hơn nữa, hắn rất tàn nhẫn, nếu như biết bọn họ không bảo vệ tốt vị hôn thê của hắn, kết quả sẽ thật thê thảm. Đại tiểu thư, nhưng mà lão gia hiện tại không có ở đây, còn mấy người chúng ta cũng không thể đánh lại tên kia. Một người học trò cười khổ nói. Cao Vân cầm liếc hắn một cái, tức giận nói, mu xuẩn, đánh không lại hắn, nhưng không có nghĩa là không thể đối phó với thủ hạ của hắn. Ý của ngài là, Lam Linh Lung kia, dù sao cũng là thiên kim của Bách Chiến Đường, nếu nàng xảy ra chuyện gì, sẽ thật khó mà xử lý. Tuy nhiên, nếu là Liễu Đi Nhân thì vấn đề không lớn. Trong chốc lát, các ngươi hãy tìm đúng cơ hội bắt nàng lại, sau đó dùng mạng sống của nàng để uy hiếp tên tiểu tử đó, bắt hắn tự đoạn một tay. Cao Vân Cẩm nghiến răng nói, tự đoạn một tay, cái này thật sự có thể sao? Mọi người đều có chút chần chừ. Hừ, các ngươi nghĩ gì thế? Cao Vân Cẩm lạnh giọng hỏi. Không dám. Mọi người lập tức cúi đầu đáp. Bên kia, Tiêu Thần kiểm tra những khối khoáng thạch trong tay, phát hiện không có một cái nào dùng được. Những thứ này cho các ngươi phân phối đi. Nói xong, hắn ném khoáng thạch cho mọi người. Cái gì? Tiêu Thần công tử, cái này, mấy thứ này. Tuy rằng không phải hoa diều thác, nhưng cũng là khoáng thạch có giá trị không nhỏ. Ngươi cứ như vậy từ bỏ? Lam Linh Lung kinh ngạc nói. Lý Đình cũng hốt hoảng hỏi. Đúng vậy, những khoáng thạch này nếu bán đi chắc chắn có thể thu được vài vạn linh thạch trung phẩm. Ngươi thật sự từ bỏ sao? Tiêu Thần chỉ cười nhạt nói, mấy vạn linh thạch trung phẩm ta còn không coi vào đâu. Quả thật hiện tại hắn tài đại khí thô, nếu là mấy tỷ hắn sẽ quan tâm, nhưng nếu chỉ là mấy vạn hắn thậm chí còn không thèm nhìn. Những người xung quanh càng thêm kinh ngạc. Một lát sau, Lam Linh Lung dẫn đầu hỏi, Tiêu Thần công tử, ngươi làm sao thu thập được những khoáng thạch này? Nàng thật sự không thể hiểu nổi Tiêu Thần rốt cuộc dùng thủ đoạn gì. Tiêu Thần cười nhẹ đáp, rất đơn giản, ta dùng hồn lực bao trùm toàn bộ dung nham, thậm chí là dung nham ở dưới cách khoảng 10 trượng, mỗi một dòng dung nham đều nằm trong sự tính toán của ta. Nhờ đó ta có thể phán đoán chính xác nơi nào sẽ có đồ vật bị văng ra. Chỉ có điều, cụ thể văng ra cái gì, thời gian quá ngắn, ta không thể thấy rõ. Cái gì? Sao có thể? Cửu Viêm Sơn dung nham, hồn lực không phải không thể thẩm thấu sao? Đúng vậy, ta nghe trưởng lão trong môn phái nói, hồn lực ở đây không thể sử dụng. Những người khác đồng loạt kinh ngạc, Tiêu Thần chỉ mỉm cười. Đó là vì hồn lực của họ không đủ mạnh. Không đủ mạnh? Không thể nào, chúng ta Bách Chiến Đường có vị trưởng lão kia, hồn lực chính là đạt tới ngũ giai đỉnh. Bạch Vũ ngừng lại, nói, ngũ giai đỉnh, hắn thấy là chuyện cực kỳ kinh khủng. Hắn không quá tin tưởng rằng Tiêu Thần ở tuổi này sẽ có hồn lực vượt qua ngũ giai. Nhưng thật đáng tiếc, Tiêu Thần quả thực có. Ngay khi mấy người đang nói chuyện, ầm ầm ầm, đỉnh núi Cửu Viêm Sơn bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Động đất sao? Có người kinh hô nói. Lúc này, toàn bộ dung nham bên ngoài bỗng nhiên nổi lên vô số bọt khí, sôi trào như một cơn sóng lớn, chớp mắt mà trào ra liên hồi. Đây là dung nham sắp bùng phát. Khi dung nham bùng nổ, sẽ có vô số thứ tốt theo dung nham bay ra ngoài. Đây chính là thời cơ tốt. Ha ha, nói không chừng bảo vật kia sắp xuất hiện. Lập tức, mọi người trên bờ đều hưng phấn lên. Tiêu Thần đại nhân, ở bên kia, Lam Linh Lung với vẻ mặt khẩn trương nhìn Tiêu Thần. Nàng hít mắt nói, yên tâm, nếu thật sự có Cửu Viêm Hỏa Linh Châu, ta nhất định sẽ là người đầu tiên phát hiện. Nếu ta có được, ta có thể tặng cho ngươi, coi như các ngươi dẫn đường cho ta là thủ lao. Cái gì? Lam Linh Lung nghe vậy, cả người run lên. Cửu Viêm Hỏa Linh Châu, đó là bảo vật như thế nào? Tiêu Thần lại hứa hẹn sẽ tặng cho nàng thứ này, chỉ vì nàng đã dẫn đường cho Tiêu Thần. Trong khoảnh khắc, Lam Linh Lung không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, oanh, mặt dung nham khổng lồ bất ngờ phun trào, tạo thành một làn sóng dung nham khổng lồ bắn lên trời. Trong làn sóng ấy, vô số cát đá và gạch vụn bay tán loạn. Nhanh lên, bảo vật của ta, ta nhất định phải chiếm được. Khoáng thạch, cái này thuộc về ta. Bốn phía, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này liền ồ ạt lao tới. Tuy nhiên, dung nham vô cùng khủng khiếp, những kẻ có tu vi hơi yếu khi bị dung nham đến gần liền thét lên thảm thiết rồi hóa thành tro bụi. Hừ, một lũ ngu xuẩn lại dám toan tính dùng thân xác phàm tục chống lại dung nham Cửu Viêm Sơn, đúng là tìm chết. Xem ta đây, tích hỏa phù, các ngươi đây là lúc dùng đến tích hỏa phù rồi. Lúc này, trung niên nhân bán tích hỏa phù trước đó chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, cao giọng nói, đúng rồi, ta suýt quên mất còn có bảo vật này. Ha ha, một đám nghèo khổ, lúc trước không mua nổi tích hỏa phù, giờ bảo vật xuất hiện cũng chẳng liên quan đến các ngươi. Tích hỏa phù, châm, Một gã thanh niên cười cuồng ngạo, kích hoạt tích hỏa phù. Ông, linh vận bùng lên, quấn quanh thân thể hắn, bảo vật này là của ta, hắn cười lớn, rồi lao thẳng vào trong dung nham. Cùng lúc đó, trong đám đông cũng có nhiều người khác, bắt đầu lấy ra tích hỏa phù và kích hoạt nó. Đại nhân, ta cũng muốn mua tích hỏa phù, bán cho ta một tấm. Thấy có người thành công, tiến vào trong dung nham, lập tức có kẻ quay đầu nhìn về phía trung niên nhân, bán phù chú. Sau một tiếng cười quái dị, hắn nói, có thể, 10 vạn linh thạch trung phẩm một tấm. Cái gì? 10 vạn linh thạch trung phẩm, không phải 1 vạn sao? Mọi người kinh hãi kêu lên. Trung niên nhân kia cười nói, trước khác, này khác, vừa rồi ai bảo các ngươi không mua, giờ thì đã muộn, cửu viêm sơn hoa sơn sắp bùng nổ, thời gian chỉ còn lại 15 phút, ít ỏi như vậy, ai muốn mua thì mua, không muốn mua thì ta không bán đâu. Hắn hiện giờ đang đầu cơ kiếm lời, vì vậy mới nâng giá. Hảo, ta mua, ngay lập tức có người kêu lên, giá cả cho phủ chú ti cao, nhưng đừng nói gì đến cửu viêm hỏa linh châu. Chỉ cần có thể lấy được một mảnh cao giai khoáng thạch, cuộc mua bán này cũng đáng. Thực tốt. Trung niên nhân cười lớn một tiếng, lại bắn ra hơn 10 đạo phủ chú, kiếm lời một cách ấn tượng. Tiêu thần đứng bên cạnh thấy vậy, không nhịn được lên tiếng, loại phủ chú làm ẩu này, tốt nhất vẫn là đừng dùng. Lại là ngươi, tiểu tử này. Ở bên kia, trung niên nhân bán phủ chú, nghe thấy tiếng tiêu thần, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Ngươi không mua nổi phủ chú, lại dám chửi bới Long đại sư sao? Chính ngươi không có được đồ vật, cũng không muốn để cho người khác có được, đúng không? Trung niên nhân đó tức giận, lạnh lùng mắng chửi hắn. Nghe những lời này, mọi người xung quanh lập tức hiểu rõ ân oán giữa hai người. Họ nhìn tiêu thần với ánh mắt khinh bỉ. Mẹ kiếp, ngươi là thứ gì? Chính mình không mua nổi phủ chú, còn không cho người khác được sao? Ta thật sự chưa thấy qua kẻ ích kỷ như vậy. Quả thực ghê tởm. Hừ, nhóc con, còn dám vũ nhục Long đại sư phủ chú, ngươi xứng sao? Mọi người đồng loạt lên tiếng châm chọc tiêu thần. Hắn chau mày, lạnh lùng nói, ha ha, ta chỉ là có ý tốt khuyên các ngươi, kết quả các ngươi lại muốn tìm chết, chẳng liên quan gì đến ta. Phỉ, ai cho ngươi quản? Đúng vậy, tự mình đa tình. Mọi người sôi nổi nói. Bên kia, trung niên nhân bán phủ chú đắc ý nói, chư vị yên tâm, phủ chú này ta đã tính toán kỹ lưỡng, tuyệt đối có thể kéo dài hơn 1 khắc đồng hồ. Trong 15 phút này, các vị sẽ được bảo vệ. Ha ha, đa tạ đại nhân. Tiểu nhân, mau tránh ra cho ta. Tích hỏa phù khởi. Ngay lập tức, mọi người mua tích hỏa phù đồng loạt kích hoạt, nhảy vào trong dòng dung nham. Suy, khi những dòng dung nham rơi xuống người mọi người, nhờ có tích hỏa phù mà tất cả đều bị đẩy ra ngoài. Ha ha, thật hữu dụng, có thứ này, dùng nham quả thực không còn đáng sợ. Mọi người vui mừng nói, thấy tích hỏa phù có tác dụng kỳ diệu như vậy, Lam Linh Lung cũng cảm thấy hào hứng. Tiêu thần công tử, không bằng ta đem thanh kiếm này cho hắn, đổi lấy một tờ phù chú cũng được, nàng đề nghị. Tiêu thần thở dài, ngươi không tin ta sao? Lam Linh Lung ngạc nhiên, ta không phải ghen ghét gì, mà là tờ phù chú này thật sự không bền, ngươi xem, nhiều nhất 10 hơi sau, nó sẽ sụp đổ. Này, thật sự vậy sao? Lam Linh Lung chần chừ, ha ha, còn kiêu ngạo, 10 hơi sau, ta xem ngươi nói như thế nào. Người bán phủ chú cười lạnh. Tiêu thần không nói gì, chỉ im lặng nhìn những dòng nước lửa, tìm kiếm món đồ mình cần, nhưng trong lúc này vẫn chưa tìm thấy. 5, 4, 3, 2, 1, ha ha, 10 hơi đã đến, ngươi còn lời gì để nói? Người bán phủ chú cười lớn, hắn muốn chứng kiến tiêu thần có thể nói gì nữa. Nhưng ngay lúc này, phanh, trong không trung, một tiếng nổ vang lên. Sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao tích hỏa phù lại bị rách? Một người trong không trung, vốn đang xuyên qua dòng dung nham để tìm khoáng thạch, bỗng dưng hoảng hốt. Hắn thật không ngờ rằng, sức mạnh của phù chú trên người lại chợt tan vỡ. Oanh, ngay lập tức, dung nham rơi xuống người hắn, liền lập tức đốt cháy, sau đó nuốt chửng. Một thiên võ cảnh cường giả, vậy mà trong chớp mắt, đã bị đốt thành tro bụi. Cái gì? Cảnh tượng này khiến mọi người sợ hãi. Hắn rõ ràng đã mua tích hỏa phù giá cao, sao lại yếu đuối đến vậy? Này, chắc hẳn là trùng hợp thôi. Người bán phù chú, trung niên nhân, vẻ mặt trần trừ nói. Nhưng tiếp theo, phanh, phanh, phanh. Âm thanh nếp nẻ từ dung nham thác nước vang lên, giống như tiếng pháo Liên Châu nổ khắp nơi. Sao lại xảy ra chuyện này? Cái kích hỏa phủ này. À, mẹ kiếp, kẻ lừa đảo, ta muốn làm thịt ngươi. Những người này quá tin tưởng vào uy lực của kích hỏa phủ, nên trong lúc dung nham thác nước cuồn cuộn, họ tranh đấu với nhau, không hề chú ý đến nguy hiểm xung quanh. Chính vì vậy, khi sức mạnh của phủ chú bị phá vỡ, họ cũng không có thời gian tránh né, trực tiếp bị dung nham nuốt chửng. Chỉ trong một thời gian ngắn, những người mua tích hỏa phù đã chết đến 7/10. 3 phần còn lại cũng là những người bị thương nặng, chật vật tìm đường trốn chạy. Này, thật không thể tin được. Lam Linh Lung thấy vậy, hít một hơi. May mà Tiêu Thần đã cảnh báo nàng, nếu không, có lẽ nàng và những người khác cũng đã chết rồi. Người tên gian thương này, ta muốn giết ngươi, Vương Bát Đản. Ta sẽ chém ngươi vì đã hại chết huynh đệ của ta. Những kẻ may mắn còn sống, sau khi rơi xuống đất, đều hướng về phía người bán phủ chú, trợn mắt nhìn. Không, chuyện này không thể trách ta, là chính các ngươi quá lỗ mãng. Trung niên nhân lúc này cũng mang vẻ hoảng loạn. Hừ, không thể trách ngươi sao? Ngươi đã nói rằng phủ chú có thể kéo dài 15 phút trở lên. Nếu ngươi không nói những lời đó, liệu chúng ta có phải chết không? Đúng vậy, ngươi hãy chết đi. Mọi người đồng loạt trừng mắt, tiến tới ép hắn. Đối diện với tình huống này, Tiêu Thần chỉ mỉm cười lạnh nhạt. Hắn đã từng nhắc nhở, hiện giờ bọn họ rơi vào cảnh này cũng là tự mình chuốc lấy. Khi mọi người còn đang ồn ào, ông từ lòng dung nham dưới đất, một dòng dung nham phun trào lên, bỗng nhiên sáng lên một ánh hào quang. Đó là cái gì? Ngọn lửa khí tức nồng nặc. Vật đó tuyệt phẩm không tầm thường, ít nhất cũng là thất giai bảo vật. Cửu Viêm Hỏa Linh Châu, nhất định là Cửu Viêm Hỏa Linh Châu. Sự chú ý của mọi người ngay lập tức bị thu hút. Oanh, cùng lúc đó, từ đỉnh Cửu Viêm, một khí tức cường đại đột ngột bùng nổ. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, linh tiên cảnh khí tức. Đây là nhân vật đại nhân nào đến? Oanh, giọng nói chưa kịp dứt, một khí tức khác cũng truyền đến. Cùng lúc có mấy đạo khí tức đồng loạt nổ tung. Mọi người hiểu rằng, những đại nhân vật ẩn mình trong bóng tối cuối cùng cũng không nhịn được phải xuất thủ. Tiêu Thần công tử, khi Lam Linh Lung chứng kiến cảnh tượng này, lòng nàng lập tức căng thẳng. Nàng không ngờ rằng Cửu Viêm Hỏa Linh Châu lại thu hút nhiều cường giả đến vậy. Với số lượng cao thủ như thế, việc cướp lấy Cửu Viêm Hỏa Linh Châu gần như là điều không thể. Nhưng Tiêu Thần lại híp mắt, lẩm bẩm, dẫu sao, ta nhất định sẽ bắt được Cửu Viêm Hỏa Linh Châu. Nói xong, hắn điểm mũi chân, cuối cùng cũng bắt đầu động. Tiêu Thần công tử, Lam Linh Lung cùng những người khác thấy vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhiều linh tiên cảnh cường giả đồng loạt ra tay, nơi nào còn chỗ cho Tiêu Thần thi triển. Hắn tiến lên như vậy, chẳng phải tự tìm cái chết sao? Oanh, cùng lúc đó, hai linh tiên cảnh cường giả đã chạm nhau một trường giữa không trung, những luồng khí mạnh mẽ chấn bay rùng, nham ra bốn phía. Ha ha, quỷ huyết nha, ngươi hiện tại xuất thủ vậy là có ý gì? Một trong số các cường giả linh tiên mở miệng hỏi. Quỷ huyết nha hử lạnh đáp, thế nào, Cửu Viêm Sơn là ngươi thiên lộ đường khai sao? Người xa tiền lộ tới đây, ta Quỷ huyết nha liền không thể có mặt. Xa tiền lộ cười quái dị, ngươi Quỷ huyết nha tự nhiên là tới, nhưng mà nếu đã đến thì tốt nhất chỉ nên đứng một bên mà xem. Cửu Viêm Hỏa Linh Châu này ngươi đừng nhúng tay vào, nếu không hãy cẩn thận với họa trên người. Bên này giọng nói vừa dứt, từ xa có một người đàn ông lực lưỡng, trên vai khiêng một cây chiến phủ, nói, Xa đường chủ thật khí phách, thật đáng tiếc, cái Cửu Viêm Hỏa Linh Châu này, bàng tai nhất định phải có được. Ha ha, lão phu cũng không phải không muốn cướp lấy vật ấy. Một lão giả sắc mặt âm lãnh cũng lên tiếng. Trong chốc lát, không trung tụ tập các cường giả linh tiên cảnh, họ liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự kiêng kỵ sâu sắc. Sau một hồi lâu, Xa Tiền Lộ lên tiếng ho nhẹ, nói, nếu các vị đều muốn đoạt lấy Cửu Viêm Hỏa Linh Châu, thì chúng ta chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình. Nhưng trước đó, có lẽ chúng ta nên thanh trả một chút. Lâm Đại Phúc, đại diện cho phủ Đầu Bao, gật đầu đáp, lời của Xa đường chủ thâm thúy. Chúng ta, những cường giả ở đây, liều mạng như vậy, cuối cùng mà lại rơi vào tay những kẻ rác rưởi, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Quỷ huyết nha cũng gật đầu, nhìn bốn phía rồi nói, ngoài chúng ta ra, những người khác hãy lùi lại khoảng 100 dặm. Ai dám tiến lại gần, ta sẽ giết không tha. Cái gì? Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Nhìn thấy Bảo Sơn ở phía trước, giờ lại phải lùi về 100 dặm. Quỷ trại chủ, các ngươi tranh đoạt Hỏa Linh Châu, chúng ta chỉ muốn khai thác một ít khoáng thạch mà thôi. Chúng ta không có xung đột, hà tất phải đuổi chúng ta đi? Một tán tu không cam lòng, liều lĩnh nói, còn dám mạnh miệng. Chết đi, Quỷ Huyết Nha lập tức phát ra một tiếng gầm lạnh. Một trưởng đánh ra, oanh, một kích từ cường giả linh tiên cảnh, há phải là người bình thường có thể ngăn cản. Chỉ trong chớp mắt, gia hỏa kia đã bị đánh thành một bãi thịt vụn. Còn ai không đi? Quỷ Huyết Nha lạnh lùng hỏi. Bốn phía mọi người thấy vậy, kim gan đều sợ hãi, ngay lập tức tan thác như chim muông. Những kẻ chậm chân cũng bị chém giết. Quỷ Huyết Nha nhìn thấy cảnh tượng này, rất đắc ý nói, tốt, tiếp theo chính là cuộc tranh đoạt giữa 7 người chúng ta. Nhưng ai ngờ, giọng nói của hắn vừa dứt, ong, từ phương hướng Cửu Viêm Hỏa Linh Châu bỗng nhiên truyền đến một đợt sóng linh khí. Cửu Viêm Hỏa Linh Châu bên ngoài thế nhưng lại bị bao phủ bởi hoa diêu tha, thật là giúp ta khai sáng không ít sự tình. Thứ này là của ta, Tiêu Thần thản nhiên cười nói. Bên kia, Thất Đại Cường Giả cũng chú ý đến sự tồn tại của Tiêu Thần, tất cả đều sững sờ. Một lát sau, Quỷ Huyết Nha phản ứng đầu tiên, tức giận mắng, tiểu tử, ai cho ngươi chạm vào vật kia, còn không mau để xuống cho ta. Ha ha, buông ra là đến nơi, chạm vào thứ không thuộc về hắn, ít nhất cũng phải để lại một móng vuốt chứ. Xa Tiền Lộ cũng với vẻ mặt âm trầm nói, Tiêu Thần lại làm ngơ bọn họ, việc hắn vừa chiếm được Cửu Viêm Hỏa Linh Châu chính là khiêu khích với cường giả linh tiên cảnh cường giả tôn, nghiêm không phải là một tên tiểu bối có thể xúc phạm. Không sai, tiểu tử, hãy tự đoạn hai tay rồi cút đi, quá lợi cho hắn rồi, ta thấy vẫn nên giết chết hắn đi. Mọi người đồng thanh lên tiếng. Lúc này, Tiêu Thần nhíu mày, quay đầu nhìn mọi người hỏi, các người, có phải đang nói chuyện với ta không? Nói vớ vẩn, nơi này ngoài ngươi ra, còn ai nữa? Quỷ Huyết Nha lạnh giọng nói. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, mỗi người vả miệng 20, ta tha cho các ngươi bất tử. Cái gì? Sau khi nghe xong, tất cả bọn họ đều trợn mắt không thể tin vào tai mình. Gia hỏa này, trong tình huống như thế, không những không cầu xin tha thứ, mà còn yêu cầu bọn họ tự vả miệng 20, rồi còn tha cho họ bất tử. Tiểu tử này, có phải não tàn không? Lâm Đại Phu thắc mắc, phỏng chừng là vậy, nếu không, ai lại làm ra loại chuyện này? Quản hắn làm gì, trực tiếp giết đi. Nói chuyện giữa chừng, Lâm Đại Phúc bỗng nhiên lạnh lùng rên lên một tiếng, trong tay cầm chiến phủ, ầm một cái chém tới Tiêu Thần. Ha ha, tiểu tử này, chắc chắn chết rồi. Mọi người thấy vậy, đều gật đầu đồng tình. Họ nghĩ rằng với một đòn này, Tiêu Thần chắc chắn sẽ không sống sót, thậm chí không còn lại chút dấu vết nào. Nhưng ai ngờ, đương, một tiếng vang giòn, chiến phủ của Lâm Đại Phúc bổ xuống khoảng 3 thước trước mặt Tiêu Thần, thế nhưng lại bị hắn chặn lại bằng một bàn tay. Cái gì? Lần này, Lâm Đại Phúc sững sờ, Quỷ Huyết Nha cũng vậy. Tất cả mọi người đứng xung quanh đều ngẩn ra. Lâm Đại Phúc, một cường giả linh tiên cảnh lục trọng, lại bị đối phương nhẹ nhàng như vậy chặn lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Đại Phúc, ngươi đang làm gì vậy? Còn đừng đo phóng thủy, nhanh chóng giết chết hắn đi. Một người bên cạnh, Cao Thanh Hàm, lên tiếng. Nhưng Lâm Đại Phúc sắc mặt khó coi, nói, ta không có phóng thủy. Vừa rồi ta muốn giết hắn, nhưng mà, một phế vật. Để ta ra tay, hắn sẽ chết ngay. Bên kia, Quỷ Huyết Nha ánh mắt lạnh lẽo, một trưởng chụp về phía Tiêu Thần. Nhưng mà, phanh, khi trưởng kình của hắn rơi trúng Tiêu Thần, lại bị một sức mạnh phản chấn, khiến hắn phải lùi lại. Cái gì? Sao lại như vậy? Quỷ Huyết Nha lập tức hoảng sợ nói, trưởng lực của hắn, nhưng là dùng 7 phần sức mạnh a, nhưng sao có thể, mọi sự lại không rõ ràng, đã bị Tiêu Thần đánh băng. Quỷ Huyết Nha, Xa Tiền Lộ nhìn Quỷ Huyết Nha, ngưng trọng nói, các vị, tiểu tử này có chút kỳ quái, hắn cố ý giấu giếm thực lực. Quỷ Huyết Nha lạnh lùng nói, hóa ra là vậy, phỏng chừng gương mặt này cũng là giả đi, người rốt cuộc là ai, giả dạng thành một kẻ hậu bối, định làm gì? Tất cả mọi người lúc này đều cảnh giác nhìn Tiêu Thần. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn mọi người và nói, ta đã nói rồi, nếu không có ai bị phạt 20 chưởng thì sẽ phải chết. Còn mẹ nó, tiểu tử, ngươi có ý gì? Ngươi tự cho mình là ai? Là người đứng đầu bốn thế lực lớn sao? Hà ha, cho dù là người đứng đầu bốn thế lực lớn, có được linh tiên cảnh cựu trọng, trước mặt bảy người chúng ta, cũng không dám càn rỡ như vậy. Thưa các vị, tiểu tử này có chút quái lạ. Ta xem, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, trước tiên hãy loại bỏ hắn rồi nói sau. Có người đề nghị. Hảo, chúng ta trước tiên đồng loạt ra tay đối phó hắn, sau đó lại tranh cướp lẫn nhau. Mọi người nhanh chóng đạt thành thống nhất, sau đó cùng nhau lao tới Tiêu Thần. Tiểu tử, ngươi hãy đi tìm cái chết. Sa Tiền Lộ hô lớn, lao lên đầu tiên. Anh, ngay lập tức, trưởng phong của hắn tạo ra những cơn sóng gió mãnh liệt, nhằm đánh vào Tiêu Thần, Diêu Đoạn Thiên Hà. Lâm Đại Phủ cũng không ngần ngại, trong tay chiến phủ tỏa sáng vạn trượng, chém tới Tiêu Thần, giết. Những kẻ còn lại đều thi triển đủ loại thủ đoạn, quyết tâm muốn giết chết Tiêu Thần. Thấy vậy, hắn khẽ nhíu mày, nói, xem ra các ngươi thật sự muốn chết. Vậy thì tốt, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa dứt lời, hắn vung tay, một tấm trận đồ hiện ra trong tay hắn. Ngay sau đó, hô, thiên địa xung quanh bắt đầu biến đổi, linh khí trào dâng, quy tắc xoay chuyển, đạo lý vận hành, khiến không gian bốn phía méo mó, đưa bảy người kia vào một không gian hoàn toàn khác biệt. Đây là nơi nào? Chuyện gì đang xảy ra? Cả bảy người đều kinh hãi. Như thế nào các ngươi cứ muốn tìm đến cái chết như vậy? Lúc này, từ trên 9 tầng trời, vang lên tiếng nói của Tiêu Thần. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy thân ảnh của hắn đứng vững ngoài cửu thiên, giữa một bầu trời đã hoàn toàn biến ảo. Tiểu tử, ngươi đang giở trò gì? Còn không mau thả chúng ta ra ngoài. Một người trong đám hét lớn. Tiêu Thần chỉ cười nhạt, nói, không có gì, chỉ là một trận pháp thôi. Trận pháp này chính là thất giai trận pháp mà Tiêu Thần đã cướp được từ Trịnh gia. Chỉ là hắn đã sửa đổi nó một chút, khiến uy lực của trận pháp giờ tăng lên không ít. Trận pháp, thì ra là vậy, ta còn tưởng là thứ gì ghê gớm hơn. Người có lẽ chưa biết, trong bảy người chúng ta, có một vị là đại sư trận pháp đúng không? Sa Tiền Lộ trước mặt, vẻ mặt nụ cười giả tạo, sau đó quay đầu nhìn một lão giả vóc, dáng khom lưng, nói, Văn Lao, làm phiền ngài ra tay. Văn Lao gật đầu đáp, yên tâm, trận pháp hèn mọn này, trước mặt ta, trận pháp đại sư Văn Lao, không đáng gì, nhìn ta búng tay phá nó. Nói xong, Văn Lao giơ tay lên, dùng linh khí, viết ra một đạo phủ văn trên không trung, rồi chửa một cái, lớn tiếng nói, cho ta phá, nhưng mà, suy, đạo phủ văn trên không trung biến thành một sợi thanh quang, lượn lờ bay lên. Tuy nhiên, không gian xung quanh lại không có bất kỳ biến hóa nào. Văn Lao vẫn giữ tư thế, khiến mọi người cảm thấy rất khó xử. Văn Lao, trận pháp này phá rồi sao? Quỷ Huyết Nha ngưng mi hỏi, mọi người còn lại nhìn Quỷ Huyết Nha với vẻ mặt cổ quái, nói, lão quỷ, ngươi thật ngốc hay giả ngốc? Phá không phá, ngươi không nhìn ra sao? Ngươi nói cái gì? Quỷ Huyết Nha phẫn nộ đáp. Trong khi đó, Sa Tiền Lộ nghiêm mặt hỏi, Văn Lao, chuyện này sao lại vậy? Văn Lao hít sâu một hơi, nói, ta đã xem nhẹ tiểu tử này. Ban đầu, ta nghĩ trận pháp này chỉ là ngũ giai, nhưng không ngờ, nó vượt xa tưởng tượng của ta. Có lẽ là lục giai. Cái gì? Lục giai trận pháp? Mọi người nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc. Phải biết rằng, Văn Lao là danh túc trong lĩnh vực trận pháp, nhưng cũng chỉ có trình độ ngũ giai. Văn Lao, vậy giờ phải làm sao? Nghe được tên Văn Lao, mọi người đều có chút lo lắng. Lục giai trận pháp chính là đủ để đánh bại lục giai linh tiên cảnh cường giả. Đừng gấp gáp, mặc dù ta không thể bố trí lục giai trận pháp, nhưng phá giải nó cũng không phải không thể. Văn Lao nói, vậy mau ra tay đi. Mọi người thúc giục, Văn Lao hít sâu một hơi, ngẩng đầu hô to, tôn giả, ta khuyên người, tốt nhất hãy phá trận pháp này ra, nếu không, một lát nữa chờ ta xuất thủ, tất cả sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng Tiêu Thần chỉ chắp tay, vẻ mặt bình thản nhìn hắn, cười nói, thật vậy sao? Nếu ngươi thật sự có thể tổn thương ta, ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Lời này là thật sao? Sa Tiền Lộ vội vàng hỏi. Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên. Sa Tiền Lộ liền quay đầu nhìn Văn Lao. Văn Lao, tiếp theo, hoàn toàn dựa vào ngươi. Nhưng Văn Lao lại trầm ngâm, hừ, dựa vào ta. Ta có thể phá trận pháp của hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc đó, ta nhất định sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó, ta chẳng phải thiệt thòi lớn sao? Quỷ huyết nha cũng trầm tư. Vậy ngươi muốn thế nào? Văn Lao vuốt râu, nói, rất đơn giản. Nếu ta có thể phá trận pháp của hắn, cửu viêm hỏa linh châu cuối cùng, mặc kệ về ai, cũng cần phải cho ta mượn sử dụng 1 tháng. Cái gì? Điều đó làm sao có thể? Mọi người đồng thanh kêu lên. Văn Lao giơ tay lên nói, nếu không chịu, thì các ngươi tự nghĩ cách. Này, mọi người nhất thời không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Sa Tiền Lộ lên tiếng. Ngươi có thể sử dụng, nhưng ngươi phải bảo đảm không thể làm hư hỏa linh châu. Văn Lao lập tức cười nói, ngươi yên tâm, ta chỉ sử dụng tối đa 1/7 linh khí mà thôi. Nghe thấy lời hứa hẹn của hắn, mọi người mới sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Văn Lao thấy vậy, hơi mỉm cười, nói, tốt, vậy tiếp theo là lúc ta xuất thủ. Nói xong, hắn cắt đứt cổ tay, máu tươi phun ra ngoài. Hắn dùng chỉ vị bút, lấy huyết làm mực, tại không trung viết một thiên phức tạp phủ văn, lấy máu ta, hoán thiên chi đạo, huyết linh thiên bạo trận, cho ta khai, theo tiếng quát của Văn Lão. Linh khí xung quanh điên cuồng hấp thụ vào những huyết viết phủ văn đó. Ong, ngày sau đó, phủ văn bắt đầu vạn vẹo, cuối cùng dần dần ngưng, tụ thành một hình người. Cái gì? Vậy mà lại như thế này? Ôi trời, người hình trận pháp, thủ đoạn này thật quá huyền bí. Không chỉ như vậy, khí tức của người hình trận pháp này, khoảng trường linh tiên cảnh cửu trọng đỉnh, Văn Lao hắn, vậy mà có thủ đoạn như vậy. Mọi người nhìn thấy cảnh này, sôi nổi sợ hãi than thở. Ai cũng không nghĩ tới, Văn Lao lại có một chiêu bài mạnh mẽ như vậy. Hắn có chiêu này trong tay, đủ để khiến những người mạnh nhất của bách chiến chi địa phải kiêng dè. Nhất thời, mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt kính nể. Và lúc này, Văn Lao sắc mặt tái nhợt nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, tôn giả, ngươi cho dù có lục giai trận pháp, nhưng đối mặt với cường giả linh tiên, cảnh cửu trọng ra tay toàn lực, ngươi cũng không làm được gì đâu. Một kích này, ta nhất định sẽ phá vỡ trận pháp của ngươi. Tiêu Thần lại nhạt đáp, thật sao, vậy ngươi hãy đến đi, ngươi vẫn còn dám nói. Ánh mắt Văn Lao hiện lên vẻ tức giận, sau đó trong tay hắn bấm niệm thần chú, bóng người kia lập tức động đậy. Oanh, chỉ trong chốc lát, một luồng khí tức kinh khủng từ bóng người ấy bùng phát ra. Hắn nắm chặt tay, hướng về phía Tiêu Thần ở trên, không ném tới. Hảo cường một quyền, một lục giai trận pháp, cho dù có mạnh đến đâu, cũng không thể chịu nổi. Những người còn lại trong lòng thầm than, nhưng mà, chờ lâu như vậy, lại chỉ có như vậy thôi sao? Thật là làm người thất vọng, vỡ vụn đi. Tiêu Thần thở dài, rồi một chỉ điểm xuống, ầm ầm ầm, đạo đạo thiên y hóa thành muôn vàn lôi đình, đánh thẳng về phía bóng người kia. Khi đó, hình trận pháp của người nọ dưới y lực của một chỉ này, trong nháy mắt hóa thành bụi, phốc. Theo sau đó, Văn Lao phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn mặt mày khiếp sợ nhìn lên không trung, nơi Tiêu Thần đứng, mặt mũi xám như tro tàn nói, này, không có khả năng. Thế nhưng là, thất giai trận pháp, hắn vẫn luôn cho rằng trận pháp của Tiêu Thần chỉ là lục giai, bởi vì vậy hắn mới dám đối đầu với Tiêu Thần. Nhưng không ai nghĩ rằng trận pháp của Tiêu Thần lại là thất giai. Người thật đúng là dại dột. Hiện tại các ngươi thấy sao, có muốn tiếp tục không? Tiêu Thần hỏi. Văn Lao hít một hơi sâu, cười khổ nói, thất giai trận pháp đủ sức uy hiếp chân tiên cảnh cường giả, với bản lĩnh của ngươi, dù có liều mạng cũng không thể chống cự nổi. Ta thua rồi. Nói xong, hắn biểu hiện hối hận, cả người như suy sụp. Còn các ngươi thì sao? Tiêu Thần quay đầu nhìn những người còn lại. Ai cũng không ngờ sự việc lại biến thành thế này. Chúng ta cũng phục. Sa Tiền Lộ, người phản ứng đầu tiên, cúi đầu nói, đây là thất giai trận pháp. Có thứ này trong tay, đủ sức quét ngang toàn bộ bách chiến chi địa. Hắn dám giao đấu với nhân vật như vậy. Tôn giả, cửu viêm hỏa linh châu, xin nhường cho ngươi, liệu có thể để chúng ta rời đi? Ngay cả quỷ huyết nha, người lỗ mãng nhất, giờ cũng không thể không cúi đầu. Tiêu Thần khinh thường cười, nhường cho ta, thứ này, ta cần phải nhờ các ngươi sao? Ta, quỷ huyết nha lập tức, xấu hổ, đúng vậy, với thực lực của hắn, sao cần phải nhờ đến sự nhường nhịn của đối phương? Vậy tôn giả, ngươi muốn thế nào để buông tha chúng ta? Lâm Đại Phúc bên cạnh thấp giọng hỏi. Tiêu Thần thản nhiên nói, trước đây, ta đã cho các ngươi một cái tát, nhưng các ngươi không chịu. giờ muốn bình yên rời đi cũng không thể nào. Ta cho các ngươi hai con đường, tự mình chọn cái gì lộ. Có người vội hỏi, thứ nhất, quỳ xuống thề, nguyện trung thành với ta, thứ hai, chết. Tiêu Thần lạnh giọng nói, cái gì, thề nguyện trung thành? Điều kiện này của ngươi thật quá đáng. Một lão giả cắn răng nói, những người này, không ai là những hào kiệt của Bách Chiến Chi Địa sao? Thậm chí bốn thế lực lớn của Bách Chiến Chi Địa cũng không thể khiến họ thần phục. Huống chi, Tiêu Thần chỉ là một người ngoại lai. Nếu không chịu thần phục, thì hãy chuẩn bị chết đi. Tiêu Thần đột nhiên hạ giọng. Ngày sau đó, trong trận pháp không gian, muôn vàn lực lượng lôi đình lại một lần nữa ngưng kết. Lão giả thấy vậy, lập tức cảm thấy hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Tôn giả chỉ biết mượn lực trận pháp, dù ngươi có giết ta, ta cũng không phục. Mấy người còn lại cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trong Bách Chiến Chi Địa, họ luôn kính trọng cường giả, nhưng lại xem thường những kẻ phụ thuộc vào sức mạnh của người khác. Hiển nhiên, họ không tin rằng thất giai trận pháp này là do Tiêu Thần tự tay bố trí. Vì vậy, trong lòng càng không phục. Tiêu Thần cười lạnh, nói, ngươi thật sự rất cứng đầu. Vậy thì tốt, ta sẽ không cần dùng lực trận pháp để giết ngươi. Hồ, nói chuyện giữa lúc, linh quang chợt lóe, Tiêu Thần bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lão giả. Ngươi giữ lời nói. Lão giả thấy Tiêu Thần xuất hiện, tức khắc hai mắt sáng ngời. Tiêu Thần lại nhạt đáp, ta nói chuyện, tự nhiên tính toán. Lão giả nói, được, ta đây xin lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Nói xong, lão bước tới gần Tiêu Thần, tay trái chỉ ra, hắc khí quấn quanh, trực tiếp nhằm vào mặt Tiêu Thần. Âm ma chỉ, đáng tiếc, còn kém vài phần hỏa hầu. Tiêu Thần thấy công kích của đối phương, khẽ lắc đầu, thân hình nghiêng sang một bên, tránh né công kích. Giống, ngay sau đó, Tiêu Thần nắm chặt một tay, một đầu long tượng hư ảnh xuất hiện trong tay, rồi đập thẳng về phía đối phương. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên. Lão giả lập tức bị Tiêu Thần đánh bay. Phốc, lão phun một ngụm máu tươi giữa không trung. Cái gì? Kim lĩnh một chiêu liền bại. Mọi người thấy vậy, lại lần nữa kinh sợ. Ban đầu, họ nghĩ Tiêu Thần chỉ dựa vào trận pháp mới có uy lực như vậy. Không ngờ thực lực bản thân hắn cũng kinh khủng đến thế. Còn ai muốn chiến, cứ việc lên. Tiêu Thần mở miệng nói. Này, mấy người nghe vậy, nhìn nhau, không biết phải làm sao. Uy lực của một quyền vừa rồi thật sự khiến họ không dám tiến lên. Hơn nữa, họ không thể nhìn thấu tu vi của Tiêu Thần. Điều này thật quá đáng sợ. Tại hạ nguyện ý thần phục. Ta cũng nguyện ý, ta cũng thế. Sáu người đồng loạt tỏ thái độ. Ta cũng thần phục. Lão giả bị đánh bay từ xa, bò dậy và nói, Tiêu Thần vừa rồi ra một quyền, tránh khỏi yếu điểm của hắn, nên cho hắn một con đường sống. Hắn hiểu rất rõ điều đó. Tốt lắm, từ nay về sau, các ngươi đều là thuộc hạ của ta. Thế lực của các ngươi cũng hãy hợp nhất lại thành một. Tiêu Thần nói, vâng, mấy người đồng thanh đáp lời. Chủ nhân, không biết tân thế lực của chúng ta nên gọi là gì? Lâm Đại Phúc mở miệng hỏi. Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi nói, đúng, đây cũng là một vấn đề. Không bằng gọi là, ban đầu, hắn định đưa bọn họ gia nhập vào Vạn Bảo Lâu dưới quyền mình, nhưng ngẫm lại, hắn thấy điều đó không ổn. Mặc dù hắn là lâu chủ của Vạn Bảo Lâu, nhưng Vạn Bảo Lâu cuối cùng vẫn thuộc quyền quản lý của Quang Minh Thần Điện. Chỉ cần Quang Minh Thần Điện ra một lệnh, hắn sẽ chẳng còn gì cả. Vì vậy, hắn cần phải tự mình thành lập một thế lực riêng. Và Bách Chiến Chi Địa này có lẽ chính là cơ hội tốt nhất. Không bằng gọi là Võ Thần Cung. Tiêu Thần suy nghĩ và quyết định. Hắn đến từ Võ Thần Điện, lại sở hữu món chí bảo Võ Thần Công lược, nên đặt tên là Võ Thần Cung cũng rất hợp lý. Võ Thần Cung, được rồi. Sau khi trở về, chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị thành lập Võ Thần Cung. Mọi người đáp lời. Tiêu Thần gật đầu, tỏ ý đồng ý. Bên kia, Quỷ Huyết Nha chần chừ một lúc rồi nói với Tiêu Thần. Chủ nhân, thuộc hạ có một việc muốn thỉnh giáo ngài. Nói, Tiêu Thần đáp. Chủ nhân, rốt cuộc ngài có tu vi gì? Quỷ Huyết Nha hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Vấn đề này cũng là điều mà những người khác muốn hỏi. Tiêu Thần mỉm cười, hỏi lại. Này, từ hơi thở của ngươi mà xem, dường như ngươi chỉ có thần võ cảnh, nhưng một quyền vừa rồi lại có uy lực vượt qua cả linh tiên cảnh, cho nên ta cũng không hiểu. Quỷ Huyết Nha gãi đầu nói, ngươi không nhìn lầm, ta đúng là chỉ có thần võ cảnh nhất trọng mà thôi. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thần võ cảnh nhất trọng, thấp hơn bọn họ một cảnh giới lớn. Không có khả năng, điều này tuyệt đối không thể. Lão giả bị tiêu thần đánh bay trước đó, vẻ mặt khó tin nói. Tiêu thần cười nói, ai nói thần võ cảnh thì không thể thắng linh tiên cảnh. Hiện giờ ta chỉ có thể cùng chân tiên cảnh nhất trọng đánh đầu mà thôi. Nhưng nếu ta bước vào thần võ cảnh cửu trọng, ta cũng dám đấu một trận với chân tiên cảnh cửu trọng. Đương nhiên, đó chỉ là khi ta còn chống đỡ. Nếu liều mạng, chân tiên cảnh cửu trọng, ta cũng có cách giết chết. Đừng nói đến chân tiên cảnh cửu trọng, chỉ riêng linh tiên cảnh cửu trọng, tại bách chiến chi địa, đã có thể được coi là vô địch. Mà chân tiên cảnh cửu trọng, đối với bọn họ, đó chính là thần nhân. Nếu tiêu thần lại nói rằng, hắn có cách chém giết, thì nếu có ai khác nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ cho là hắn nói bậy. Nhưng sau khi trải qua sự việc vừa rồi, bọn họ bắt đầu tin tưởng rằng tiêu thần không hề nói dối. Nghĩ đến từ nay về sau, bọn họ sẽ đi theo một chủ nhân cường đại như vậy, lòng họ không còn cảm thấy khuất nhục nữa. Nơi đây ngọn lửa vừa vặn tốt, ta sẽ ở đây luyện chế một kiện pháp khí. Mấy người, hãy ở lại đây bảo vệ ta. Tiêu thần nói, chủ nhân, ngài cũng là một luyện khí sư. Mọi người kinh ngạc hỏi, tiêu thần gật đầu, lược hiểu, chỉ cần là lược hiểu thôi, trong lòng mọi người đã thở phào nhẹ nhõm. Nếu tiêu thần có thể tinh thông luyện khí, vậy thì thật sự quá kinh khủng. Lúc này, Sa Tiền Lộ lên tiếng, chủ nhân, tại hạ cũng là một luyện khí sư, không bằng để ta giúp ngài luyện khí. Hắn là một ngũ giai luyện khí sư, nếu có thể giúp tiêu thần, sẽ tạo được ấn tượng tốt. Đây cũng là chuyện hay. Nhưng tiêu thần lại nhạt đáp, không cần, ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Này, được rồi, Sa Tiền Lộ im lặng, đứng sang một bên, tiêu thần vung tay trái. Dung nham bay ngược lên trời, trong nháy mắt, hình thành một cự đại đan lô trên không. Thật là khủng khiếp hồn lực. Sa Tiền Lộ nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức choáng váng. Hồn lực của tiêu thần mạnh mẽ hơn hắn nhiều lần. Dù là một ngũ giai luyện khí sư, cũng không thể so sánh. Hỏa khởi. Bên kia, tiêu thần lấy ra dị hỏa của chính mình, tại trong lò luyện dung nham, nổ tung thành vô số hỏa long. Tiếp theo, hắn đem các loại tài liệu luyện khí cho vào lò hỏa, sau đó dùng hồn lực mạnh mẽ bắt đầu luyện khí. Này, Sa Tiền Lộ ở phía trước ngạc nhiên, lão Sa, chủ nhân luyện khí như thế nào? Một người bên cạnh không hiểu về luyện khí, thấp giọng hỏi, thần hồ kỳ kỹ, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Sa Tiền Lộ run giọng nói, có thể mạnh hơn cả người sao? Mọi người kinh ngạc, Sa Tiền Lộ cười khổ, so với ta, ha ha, nếu ta như một ngọn đèn dầu, thì chủ nhân luyện khí chính là mặt trời chói sáng. Cái gì, kém lớn như vậy sao? Mọi người kêu lên, Sa Tiền Lộ thở dài, chỉ sợ còn lớn hơn nữa. Mọi người nghe vậy, trong lòng run rẩy, họ nhận ra rằng mình đã xem thường tiêu thần. Toàn bộ phối liệu đã được luyện chế xong, tiếp theo chính là phần máu chốt nhất. Tiêu thần hít sâu, một tay cầm lấy khối hỏa diều thả cho vào lò luyện. Ông, ngay lúc này, một đạo linh quang xuất hiện, lò luyện dung nham bỗng nổ tung. Ông, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một chiếc xe chiến mã bằng đồng thau, kéo bởi 4 con thanh đồng, từ trong lò hỏa bất ngờ xuất hiện. Một cỗ xe ngựa, chủ nhân, ngài đã luyện chế ra vật này. Mọi người nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên. Ban đầu, ai cũng nghĩ tiêu thần sẽ luyện chế một pháp khí khủng khiếp. Nào ai ngờ lại chỉ là một cỗ xe ngựa đơn giản. Thứ này có thể dùng để làm gì? Để đi đường sao? Thấy sắc mặt mấy người như vậy, tiêu thần chỉ mỉm cười nói, vật này, ta đảm bảo, cỗ xe ngựa này không chỉ có thể tung hoành Đại Vân Hoàng Triều, mà còn không kém bao nhiêu. Cái gì? Mọi người đều có chút không tin. Một cỗ xe ngựa có thể mạnh đến mức nào chứ? Đúng lúc này, ầm ầm ầm, trên trời bỗng nhiên lôi vân ngưng kết, một cỗ thiên uy khiến người ta hít thở không thông ập xuống không trung. Cái gì? Đó là lôi kiếp? Sao có thể? Là ai dẫn động lôi kiếp? Lôi kiếp chính là quy tắc của thiên địa, chỉ có những yêu nghiệt thiên tài cực kỳ đặc biệt mới có thể dẫn đến thiên kiếp, khiến lôi kiếp xuất hiện. Mà giờ phút này, ai có thể làm được điều đó? Ông ngô, giữa không trung, thiên uy đột ngột hạ xuống. lại tỏa ra từ cỗ chiến xa bằng đồng thảo. Tại sao lại như vậy? Này, thế nhưng là cái này chiến xa lại dẫn đến thiên kiếp, pháp khí, dẫn đến thiên kiếp quá kinh khủng. Mọi người kinh hãi, căn bản không thể tin vào những gì trước mắt. Điều này vượt qua mọi sự hiểu biết của họ. Ầm ầm ầm, khi này, lôi kiếp đã ấp ủ xong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống. Chủ nhân, mau đi thôi, lôi kiếp không phải chuyện đùa, một khi bị lan đến bên trong, sẽ chết người đấy. Quỷ huyết nha thấp giọng nhắc nhở, nhưng tiêu thần lại lắc đầu, nói, không sao, ta chiến xa mới thành lập, đang nghĩ đến việc tìm người thử nghiệm uy lực. Thiên kiếp, thật sự rất thích hợp, mọi người đều sững sờ. Tiêu thần muốn dùng thiên kiếp để thí nghiệm pháp khí sao, nhưng không ai dám mở miệng phản đối. Bên kia, tiêu thần hít sâu một hơi, rồi lớn tiếng, chiến xa bằng đồng thao, cho ta sụp đổ oanh. Ngay sau đó, chiến xa bằng đồng thao cùng bốn con chiến mã thanh đồng phóng lên, không trung như gió, ầm ầm ầm. Lúc này, thiên uy ập xuống, một đạo lôi đỉnh kinh khủng đánh trúng chiến xa, trong không trung phát ra tiếng nổ mạnh. Uy lực khủng khiếp lan ra bốn phía, khiến không gian xung quanh vạn vẹo. Hồ, ngọn núi Hoa Sơn đang phun trào, hình thành thác dung nham, cũng không thể chống đỡ nổi uy áp khủng khiếp này, lập tức bị đẩy trở lại vào miệng núi. Toàn bộ Cửu Viêm Sơn cũng rung chuyển, phải lâu sau mới dừng lại. Khặc, khặc, còn sống chắc rồi. Lúc này, từ một đống gạch ngói, Sa Tiền Lộ chui ra, những người khác cũng lần lượt hiện thân, nhưng đều chật vật không thôi sau vụ nổ vừa rồi. Chủ nhân đâu? Mọi người lập tức quay đầu nhìn quanh, nhìn kìa, ở trên trời, một người kêu lên, bá. Ngay lập tức, mọi người cùng nhau ngẩng đầu, thấy một trận chiến xa bằng đồng thao, từ cửu thiên lao xuống như bay. Trong chiếc chiến xa, tiêu thần đứng chắp tay, tóc dài bay phấp phới, vạt áo phiêu giật, tựa như một vị thần minh giáng thế. Thình thịch, nhìn thấy hình ảnh ấy, Sa Tiền Lộ không kìm được, quỳ một chân xuống đất, bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ nhân. Mọi người đồng loạt hô to, oanh. Lúc này, chiến xa bắt đầu di chuyển. Sa Tiền Lộ nhìn chiếc chiến xa, hít sâu một hơi, nói, thế nhưng có thể tách ra lôi kiếp. Chủ nhân, đây là bảo vật phẩm giai gì? Tiêu thần liếc nhìn chiếc chiến xa bằng đồng thau, thở dài, xem như chuẩn bát giai đi. Cái gì, chuẩn bát giai? Sa Tiền Lộ ngỡ ngàng, mặt mày tái mét. Một kiện thất giai pháp khí tại Đại Vân Hoàng Triều đã có thể gọi là chí bảo. Nếu là chuẩn bát giai thì ai, đáng tiếc, tài liệu quá kém. Nếu không ta có thể luyện chế lại, nhất định có thể đạt tới bát giai thượng phẩm. Tiêu thần lắc đầu, than thở, hắn vẫn chưa hài lòng. Chủ nhân, ngài rốt cuộc là người nào? Sa Tiền Lộ gần như sắp khóc. Tiêu thần nhìn hắn, nói, ta là chủ nhân của các ngươi. Mọi người nghe vậy, biểu hiện kính cẩn mà nhìn tiêu thần, tốt, sự tình đã xử lý xong, chúng ta cũng nên xuống núi. Tiêu thần nói, mọi người nghe theo sát chiếc chiến xa của tiêu thần, bắt đầu xuống núi. Nhưng khi đi được một nửa, họ thấy Bạch Vũ, thân thể đầy máu me, lảo đảo đi tới. Tiêu thần, là tiêu thần sao? Hắn nhìn thấy tiêu thần, lập tức gọi, Bạch Vũ, ngươi làm sao mà bị thương? Tiêu thần ngừng lại nói, đừng động đến ta, hãy đi cứu đại tiểu thư, ta cầu ngươi, cứu nàng. Bạch Vũ thấy tiêu thần như vậy, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Ăn trước hạ đan dược, tiêu thần nhanh chóng đưa cho hắn một viên thuốc, giúp hắn tạm thời ổn định thương thế. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai đã thương ngươi? Tiêu thần truy hỏi. Cao Vân Cầm, cùng với người của Chiến Vương Điện. Bạch Vũ thở hổn hển, kể lại sự việc trước đó. Thì ra, sau khi mọi người cướp đoạt Cửu Viêm Hỏa Linh Châu, họ rời khỏi đỉnh núi. Nhưng trên đường đi, Lam Linh Lung và Bạch Vũ bị thủ hạ của Cao Vân Cầm tập kích. Tuy nhiên, với thực lực của Lam Linh Lung và Bạch Vũ, Cao Vân Cầm không thể chiếm ưu thế. Đúng lúc đó, người của Chiến Vương Điện đột ngột xuất hiện. Bọn họ đến mấy vị trưởng lão, chỉ bằng một chiêu mà đã bắt được đại tiểu thư và khiến ta bị thương nặng. Nếu không nhờ họ cố ý thả ta một con ngựa, ta cũng đã xong rồi. Người của Chiến Vương Điện nói, nếu muốn đại tiểu thư sống sót, cần phải có công tử đến, và chỉ có một mình ngài mà thôi. Nếu không, họ sẽ giết người. Bạch Vũ vẻ mặt sầu thảm nói. Chiến Vương Điện, tiêu thần nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn mang. Hắn không đi gây sự với bọn họ, vậy mà họ lại chủ động tìm đến. Tiêu thần, Ta cầu xin ngươi, hãy cứu đại tiểu thư. Bạch Vũ lại lên tiếng, nắm chặt áo của Tiêu Thần. Tiêu Thần vỗ vỗ vai hắn, nói, yên tâm, ta sẽ đưa Lam Linh Lung trở về. Đến Chiến Vương Điện, nếu chính bọn họ muốn tìm cái chết, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chủ nhân, có cần chúng ta hỗ trợ không? Quỷ Huyết Nha hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, không cần. Bọn họ không phải muốn ta tự đi sao? Ta đây tự mình đi. Chiến xa của ta đã nghiền nát thiên uy, hiện giờ dính chút máu tươi cũng là điều tốt. Các ngươi hãy ai đi đường nấy, trở về Võ Thần Cung đi. Vâng, mọi người nghe vậy, từng người thối lui. Lúc này, Tiêu Thần chỉ cần suy nghĩ, chiến xa bằng đồng thau liền phát động. Bên kia, tại chân núi Cửu Viêm, Cao Vân cầm tát một cái vào mặt Lam Linh Lung, vẻ mặt dữ tợn, tiểu tiện nhân, ngươi không phải cuồng sao, bây giờ còn cuồng được nữa không? Lam Linh Lung cắn răng, miệng có máu. Cao Vân cầm, ngươi chỉ có thể dựa vào loại thủ đoạn hèn hạ này mới dám tranh với ta sao? Cao Vân cầm cười lạnh, ánh mắt lóe lên hàn mang, híp mắt nói, đê tiện, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Lam Linh Lung, ngươi không phải được xưng là ngọc nữ sao? Ngươi nghĩ xem, một tiểu thư của Bách Chiến Đường nếu bị mấy chục nam nhân cắp luân thì có thực sự ý nghĩa gì không? Cái gì? Người dám? Lam Linh Lung nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, nàng không thể tưởng tượng nổi Cao Vân Cầm lại ác độc đến vậy. Cao Vân Cầm cười lạnh, nói, Lam Linh Lung, ta vốn dĩ không có ý định ra tay với ngươi, nhưng các ngươi ở Bách Chiến Đường tự tìm đến cái chết. Tiêu Thần dám giết người của Chiến Vương Điện thì đừng trách ta không khách khí. Dù nàng không phải người của Chiến Vương Điện, nhưng thế lực nơi nàng đứng có quan hệ mật thiết với họ. Vì vậy, khi biết Tiêu Thần đã giết người của Chiến Vương Điện, Cao Vân Cầm đã thay đổi sách lược. Cao Vân Cầm, ngươi làm như vậy sẽ khơi mào đại chiến tại Bách Chiến Chi Địa. Lam Linh Lung lạnh lùng nói, đại chiến, hà hà, Bách Chiến Chi Địa, ngày nào mà không có chiến đấu. Mấy người hãy chuẩn bị tốt mà rình rập làm đại tiểu thư. Cao Vân Cầm cười với vẻ âm hiểm, vâng. Mười mấy nam tử đứng quanh đều đồng loạt thi triển ma quyền, tiến về phía Lam Linh Lung, tiến về phía Lam Linh Lung. Không, các ngươi đám khốn kiếp này. Lam Linh Lung tức thì nước mắt đẫm lệ, nàng không thể ngờ chuyện hôm nay lại biến thành thế này. Ít nói nhảm, mau động thủ đi. Trong mắt Cao Vân Cầm lóe lên ánh sáng điên cuồng, chỉ cần Lam Linh Lung bị làm bẩn, danh tiếng của nàng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đến lúc đó, chính nàng sẽ là thiên kim đại tiểu thư hàng đầu tại Bách Chiến Chi Địa, còn ai có thể tranh với nàng? Mọi người ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay với Lam Linh Lung. Oanh, từ phương hướng đỉnh núi bỗng vang lên tiếng xé gió. Đó là, mọi người cùng quay đầu lại, thấy một chiếc chiến xa bằng đồng thau bay từ đỉnh núi xuống. Trên chiến xa, Tiêu Thần tựa như một tôn chiến thần, kiêu ngạo đứng vững. Bên cạnh hắn là Bạch Vũ, sắc mặt tái nhợt. Lý trưởng lão, là hắn, hắn chính là Tiêu Thần. Cao Vân Cầm nhìn thấy Tiêu Thần liền kêu lên, hắn chính là cái Tiêu Thần đó. Một lão già nghe được tiếng kêu của Cao Vân Cầm, híp mắt nhìn Tiêu Thần từ xa, trong mắt ánh lên sát ý. Già hỏa này đã giết Phong Linh đạo trưởng, khiến chúng ta ở Chiến Vương Điện tức giận. Nếu hôm nay không thể giết được tiểu tử này thì mặt mũi chúng ta để đâu? Người tới, bày trận. Lý trưởng lão ra lệnh. Nghe lệnh, mấy chục người của Chiến Vương Điện lập tức phi thân nhảy ra, mỗi người rút ra một cây thí chủ và ấn mạnh xuống mặt đất. Ông, ngay sau đó, cột đá bắt đầu phát sáng, nối lại thành một mảnh, kết thành trận pháp. Ha ha, hôm nay Quang Vô Danh trận vừa giả, hắn không thể công phá, cũng không thể trốn thoát. Tiểu tử này đã thành cá trong chậu. Lý trưởng lão vỗ râu cười nói. Cao Vân Cầm nghe vậy, ánh mắt sáng ngời nói, nguyên lai là như vậy sao? Ha ha, Tiêu Thần, ta để ngươi xem hậu quả của việc đắc tội bổn đại tiểu thư. Lam Linh Lung, vì ngươi mà sẽ phải chịu đựng mọi lăng ngục, còn ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn mà bất lực. Bởi vì quá hưng phấn, biểu cảm của Cao Vân Cầm bắt đầu trở nên vạn vẹo, nàng thực sự hưởng thụ cảm giác trả thù này. Đặc biệt khi nhớ lại khoảnh khắc Tiêu Thần nhục nhã nào, giờ đây cảm giác càng thêm thoải mái. Đại tiểu thư, Tiêu Thần, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Vũ mặt mày nôn nóng hỏi, nhưng Tiêu Thần chỉ lạnh nhạt nói. Làm gì giết sạch là được. Giết sạch. nhưng mà đối thủ có trận pháp. Bạch Vũ còn muốn nói thêm, ngươi ngồi yên, ta muốn lao tới. Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng, tâm niệm vừa động, chiến xa bằng đồng thau lập tức ầm ầm lao về phía đối phương. Gia hỏa này mất lý trí sao, dám chính diện va chạm vào trận pháp của chúng ta, ha ha, loại ngu xuẩn này thực sự tìm cái chết, nếu chính diện chạm phải trận pháp chắc chắn sẽ bị đánh chết ngay. Lý trưởng lão đầy tự tin, nhưng ngay lúc này chiến xa bằng đồng thau của Tiêu Thần đã lao đến gần. Chết đi, Lý trưởng lão lạnh lùng nói. Nhưng ngay sau đó, một tình huống không tưởng đã xảy ra. Oanh, trận pháp tỏa ra cuồng sáng, vừa chạm vào chiến xa bằng đồng thau liền lập tức băng vỡ. Phóc, phóc, những người chủ trì trận pháp tại Chiến Vương Điện, khi nhận phải phản phệ, lập tức phun máu tươi, một đám bay văng ra ngoài, cuồng mãnh sóng gió trong nháy mắt, xô đẩy vô số người lên không trung. Tiêu Thần đứng trên chiến xa, hai tay chắp lại, bất động như núi, tựa như một vị thần mà không giận mà uy. Tiểu bối, dám người. Vào lúc này, Lý trưởng lão tức giận gầm lên một tiếng, bước lên phía trước và dồn sức đạp ra. Oanh, thực lực linh tiên cảnh tứ trọng của hắn hoàn toàn bộc lộ. Hảo cường, Lý trưởng lão hẳn có thể giết chết hắn, phải không? Cao Vân Cẩm đứng bên cạnh thầm nghĩ, nhưng, oanh, Tiêu Thần không thèm liếc hắn một cái. Chiến xa bằng đồng thau trực tiếp nghiền nát hắn. Phóc, Lý trưởng lão phun ra một ngụm tiên huyết, dãy giụa hai lần trên mặt đất, nhưng không thể đứng dậy. Hơn nữa, khí tức vốn mạnh mẽ của hắn cũng nhanh chóng suy giảm, cuối cùng dần dần biến mất. Trông có vẻ như hắn không sống nổi. Lần này, mọi người đều choáng váng. Một chiêu phá trận pháp, hai chiêu diệt linh tiên. Điều đáng chú ý là, trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần không ra tay với ý nghĩa nghiêm khắc, chỉ đơn giản thúc giục chiến xa mà thôi. Lúc này, Tiêu Thần hơi nghĩ ngợi, chiến xa thay đổi phương hướng, tiến về phía Cao Vân Cẩm. Không, ngươi không thể. Cao Vân Cẩm tức thì hoảng sợ, sắc mặt biến sắc, điên cuồng lùi lại phía sau. Nhưng mà, suy, Tiêu Thần phất tay, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua ngực nàng, khiến nàng không thể chống đỡ. Trước đây, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng lần này, chính ngươi tự tìm đường chết, đừng trách ta. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi không thể giết ta, vị hôn phu ta là Ngô Lâm Sơn, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cao Vân Cẩm run rẩy, chỉ có thể nhắc đến Ngô Lâm Sơn. Ngô Lâm Sơn, hắn là vị hôn phu của ngươi. Tiêu Thần ngưng mi nói, không sai, hắn là cường giả trong Chiến Vương bảng, là thiên kiêu của toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều. Nếu ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cao Vân Cẩm như nắm được rơm dạ cứu mạng, phàn nàn với Cao Thanh Hàm, Ngô Lâm Sơn thiên phú quá mức yêu nghiệt, ít nhất trong bách chiến chi địa, không có đối thủ. Mọi người, kể cả những bậc tiền bối cường giả, cũng rất kiêng kỵ hắn. Vì vậy, khi nàng nhắc đến Ngô Lâm Sơn, Tiêu Thần chắc chắn sẽ không dám ra tay với nàng. Nhưng Tiêu Thần lại nhạt đáp, vậy, thật không may, vị hôn phu của ngươi đã bị ta đánh thành phế nhân. Ngươi nói cái gì? Ta không tin, nhất định ngươi đang nói bậy. Cao Vân Cẩm thê lương nói, Ngô Lâm Sơn là vị hôn phu của nàng, trong lòng nàng, người đó chính là vô địch tồn tại, hắn làm sao có thể bị một người cùng lứa tuổi đánh bại, còn bị phế đi tu vi. Không chỉ mình nàng, những người xung quanh cũng đều mang vẻ không tin. Phế bỏ Ngô Lâm Sơn, gia hỏa này chỉ đang khoác lác, ta có Chiến Vương bảng xếp hạng ngọc bài ở đây, kiểm tra một chút thông tin mới thì sẽ rõ. Một công tử cầm ngọc bài lên nói. Nói xong, hắn mở ngọc bài ra và rót vào một đạo linh khí. Ngay sau đó, hắn lập tức ngây người, bởi vì thông tin truyền đến từ ngọc bài là Ngô Lâm Sơn tu vi đã bị phế, tên hắn đã bị xóa khỏi Chiến Vương bảng. Này, Ngô Lâm Sơn thật sự bị phế đi sao? Không thể nào, ta bách chiến chi địa đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, sao có thể bị phế bỏ tu vi? Người nào có thể phế bỏ Ngô Lâm Sơn? Khi biết tin tức này, mọi người ở bách chiến chi địa đều choáng váng. Ta sẽ tra cứu một chút. Một công tử có gương mặt ngọc vội vàng kiểm tra ngọc bài. Sau một lát, hắn với vẻ mặt khiếp sợ nói, mặt trên nói, người phế bỏ Ngô Lâm Sơn là Tiêu Thần. Tiêu Thần. Nghe được cái tên này, mọi người cảm thấy như đã quen thuộc. Bỗng dưng, trên chiến xa vang lên giọng nói của Bạch Vũ. Tiêu Thần công tử, xin hãy cứu đại tiểu thư. Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hắn quản cái tiểu tử đó gọi là gì? giống như là kêu tiêu thần, tiêu thần, tiêu thần. Hắn vừa mới nói, chính hắn phế bỏ Ngô Lâm Sơn, mà ngọc bài kia cũng ghi rằng người phế bỏ Ngô Lâm Sơn là tiêu thần. Chẳng lẽ chính là người này? Lần này, mọi người đều nhìn tiêu thần với ánh mắt như nhìn quái vật. Còn bên kia, Cao Vân Cẩm cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn tiêu thần, run rẩy nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu thần cười đáp, ta là người mà ngươi không thể chọc vào. Nói xong, kiếm khí trong tay hắn bùng lên, trực tiếp chém Cao Vân Cẩm. Này, thấy cảnh tượng này, mọi người đều kinh hãi, tiêu thần thật sự quá kinh khủng. Trước đã phế Ngô Lâm Sơn, giờ lại chạm Cao Vân Cẩm. Quan trọng nhất là sức chiến đấu của hắn quả thực là tồn tại nghịch thiên. Đại tiểu thư, vào lúc này Bạch Vũ vọt tới trước mặt Lam Linh Lung, cởi bỏ cấm chế trên người nàng. Đại tiểu thư, ngài có sao không? Bạch Vũ vẻ mặt kích động hỏi. Lam Linh Lung vẫn còn chưa tỉnh táo, nhưng gật đầu đáp, ta không sao. Bên kia, tiêu thần đến gần Lam Linh Lung, xác nhận thương thế của nàng không nghiêm trọng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lấy ra một kiện đồ vật từ trước ngực, nói, theo ước định, vật này là của ngươi. Ửm cửu, viêm hỏa linh châu. Nhìn thấy đồ vật trong tay tiêu thần, đôi mắt Lam Linh Lung sáng rực. Tiêu thần gật đầu, đúng vậy, bên trong vật ấy có đại lượng hỏa thuộc tính linh khí. Quả thật là bảo vật thượng giai có khả năng khắc chế hàn độc. Người mang về cho cha ngươi, hẳn không lâu sau sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Này, tiêu thần công tử, không biết công tử có thể theo ta về bách chiến đường không? Ta muốn mở tiệc tạ ơn công tử đại ân đại đức. Lam Linh Lung kích động nói. Tiêu thần lắc đầu, ta ở đây đã làm trễ nải quá lâu, chờ lần sau có cơ hội, ta sẽ lại đến bách chiến chi địa tìm ngươi. Này, được rồi, Lam Linh Lung thở dài, cúi đầu đáp. Hồ, vào lúc này, tiếng gió xé rách vang lên từ trên đỉnh núi. Quỷ Huyết Nhà và một số người khác không có tốc độ của chiến xa bằng Đồng Thao, đến giờ mới đuổi theo. Nhưng khi thấy rõ nhóm người này, sắc mặt Lam Linh Lung biến sắc. Cái gì? Bọn họ đến đây? Tiêu thần công tử, người mau đi. Nàng còn cho rằng tiêu thần cướp đoạt cửu viêm hỏa linh châu, bọn người kia sẽ đến tìm hắn báo thù. Nhưng mà, oanh, sau khi bảy người rơi xuống đất, tất cả đều quỳ gối trước mặt tiêu thần. Chủ nhân thứ tội, chúng ta tới trễ. Mấy người đồng thanh nói, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người càng thêm ngạc nhiên. Tình huống gì vậy? Bảy cường giả siêu cấp, đặc biệt là những kẻ kiêu ngạo, thế mà lại tôn kính tiêu thần như vậy. Đứng lên đi, nhớ rõ lời ta cùng các ngươi đã nói, mau chóng làm việc. Tiêu thần phất tay nói, vâng. Mấy người vừa dứt lời, không chần chờ thêm, lập tức bay khỏi cửu viêm sơn. Cáo từ, sau này sẽ có thời gian gặp lại. Tiêu thần chắp tay với Lam Linh Lung cùng những người khác, rồi bước lên chiến xa bằng Đồng Thao, hóa thành một đạo sao băng, lập tức biến mất trong tầm mắt mọi người. Tiêu thần nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt Lam Linh Lung bỗng trở nên ngây ngốc. Bên cạnh, Bạch Vũ chứng kiến tất cả, trong lòng chỉ biết cười khổ. Bên kia, sau khi khống chế chiến xa bằng Đồng Thao, chưa đến 15 phút, tiêu thần đã rời khỏi vùng núi Cửu Viêm. Chiến xa bằng Đồng Thao này tốc độ quả thật kinh người, nhưng mà linh khí tiêu hao cũng thật đáng sợ. Tiêu thần cảm nhận được linh khí trong chiến xa đang hao tổn, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Từ khi mới công kích đến giờ, lại chạy băng băng vạn dặm, linh khí trong người hắn đã tiêu hao quá nửa. Không qua khỏi tầm mắt của hắn, một tòa thành trì nhỏ xuất hiện. Tiêu thần cất kỹ chiến xa bằng Đồng Thao, tiến vào bên trong thành, mượn truyền tống trận, sau nhiều lần trằn trọc, cuối cùng cũng về tới Hoàng Đô Đại Vân Hoàng Triều. Chuyến đi này kéo dài suốt 2 ngày. Khi tiêu thần trở lại Vạn Bảo Lâu, lập tức bị Vi Đình và Tử Ngưng kéo lại. Lầu chủ, sự tình không ổn. Vi Đình là người đầu tiên lên tiếng. Ừm, sự tình gì? Tiêu thần nhíu mày hỏi. Lầu chủ, ngài cùng một người tên Hắc Nguyệt đã quyết định hôm nay sẽ quyết chiến sao? Vi Đình vẻ mặt nghiêm trọng nói. Đúng vậy. Sao vậy? Tiêu thần gật đầu xác nhận. Vi Đình lập tức tỏ vẻ lo lắng. Lâu chủ, ta nghĩ trận quyết chiến này hay là thôi đi. Hắc Nguyệt quá mạnh mẽ. Ừm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiêu thần càng nhíu mày hơn. Để ta nói. Tử Ngưng mở miệng. Lâu chủ, trong 2 ngày ngài rời đi, Hắc Nguyệt đã đi khiêu chiến Chiến Vương Bảng. và nhanh chóng vọt lên vị trí đệ nhất. Hơn nữa, không một thiên tài nào trong chiến vương bảng có thể buộc hắn phải nhận chiêu thứ hai. Tử Ngưng nói, cái gì? Tiêu Thần nghe xong, hai mắt híp lại, Hắc Nguyệt Ti trước đây cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không đến mức này. Không chỉ có như vậy, Tử Ngưng tiếp tục nói, khi hắn đứng đầu chiến vương bảng, những người trước đó bị hắn đánh bại, cảm thấy không phục, vì vậy đã đến Hoàng Đô khiêu chiến. Nhưng đáng tiếc, những tuyệt thế thiên kiêu của Đại Vân Hoàng Triều đều tráng bệch. Trong số đó, chiến tích tốt nhất thuộc về thiếu niên thiên tài Cố Phi Dương. Nhưng dù sao, hắn cũng chỉ ép Hắc Nguyệt ra 7 chiêu rồi bị đánh bại. Thậm chí, hắn còn bị chặt đứt một bàn tay, thanh kiếm cũng bị hủy hoại. Cái gì? Người nói, Cố Phi Dương. Tiêu Thần nghe thấy tên này, lập tức ánh mắt sáng lên. Cố Phi Dương, không phải hắn đã thu nhận đệ tử ở động phủ trên trời vực sao? Hắn lại bị Hắc Nguyệt đánh bại, còn bị phí một cánh tay. Ngươi là lâu chủ nhận thức hắn? Tử Ngưng kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, hắn hiện tại còn ở Hoàng Đô không? Tử Ngưng gật đầu, có, giờ phút này hắn đang ở Tử Trúc Viện chữa thương. Tiêu Thần siết chặt nắm đấm, nói, Tử Trúc Viện, mang ta đi. Vâng, Tử Ngưng không rõ lý do, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm của Tiêu Thần, vẫn lập tức nhận mệnh. Hắc Nguyệt, ngươi tốt nhất đừng làm quá mức. Nếu đồ đệ của ta thật sự gặp chuyện bất chắc, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Tử Trúc Viện là y quán tốt nhất trong Hoàng Đô. Giờ đây, tại một căn phòng bên trong Tử Trúc Viện, Lâm Tử Thiên, một dược vương có dung mạo như hạc, thở dài và đứng dậy. Lâm Dược Vương, cánh tay của Phi Dương thế nào? Lúc này, một người đàn ông trung niên, vẻ mặt đầy quan tâm, hỏi, ai? Mã Phó Tông Chủ, xin ra ngoài nói chuyện. Lâm Dược Vương đáp, có gì thì cứ nói thẳng ở đây, ta chấp nhận. Cố Phi Dương nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, lên tiếng. Mã Phó Tông Chủ cũng nhíu mày, nói, Dược Vương, có chuyện gì thì hãy nói thẳng. Đứa trẻ này cũng có quyền biết tình trạng thương tích của mình. Lâm Dược Vương nghe vậy, chần chừ một lát rồi gật đầu, được, ta sẽ nói thẳng. Tiểu tử này, tay phải, đặc biệt là cánh tay, tổng cộng có 106 chỗ gãy xương. Nhưng mà, mặc dù thương tích nghiêm trọng, chỉ là ngạnh thương, trị liệu sẽ khỏi hẳn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là toàn bộ kinh mạch cánh tay hắn đã bị một loại độc tố đặc thù ăn mòn, đã bắt đầu có dấu hiệu hoại tử và hư thối. Hơn nữa, chất độc này còn đang từ từ lan tràn trong kinh mạch. Nếu để độc tố này ăn mòn đến toàn thân, ngươi không chỉ phế bỏ tu vi, mà còn có thể mất cả mạng. Mã Phó Tông Chủ hít vào một hơi, nói, này, tại sao lại như vậy? Cố Phi Dương là thiên tài yêu nghiệt nhất của Thiên Nguyên Kiếm Tông, gánh vác biết bao kỳ vọng từ mọi người. Thế nhưng, một nhân vật như vậy lại gặp phải tình huống thế này. Đừng gấp, thực ra vẫn còn biện pháp cứu. Lâm Dược Vương bỗng nhiên xua tay nói, cứu biện pháp gì? Mã Phó Tông Chủ vội hỏi, à, đó là trong lúc độc tố chưa kịp ăn mòn, chặt đứt cánh tay hắn. Như vậy độc tố tự nhiên sẽ ngừng phát tác. Lâm Dược Vương nói, chặt đứt cánh tay. Nghe được phương án trị liệu này, Mã Phó Tông Chủ một phen hoảng sợ. Cố Phi Dương là thiên tài kiếm đạo mạnh nhất trong tông môn của bọn họ, đặc biệt là những ngày gần đây. Kiếm thuật của Cố Phi Dương đột nhiên tăng tiến, thậm chí áp đảo được Thiên Nguyên Kiếm Tông. Ngay cả mấy vị trưởng lão cũng không ngừng khen ngợi kiếm thuật của hắn. Họ đã truy vấn lý do tại sao Cố Phi Dương lại mạnh lên đột ngột như vậy. Theo lời Cố Phi Dương, hắn đã có một vị sư phụ chỉ điểm, nhờ đó mà kiếm thuật bùng nổ. Người trong Thiên Nguyên Kiếm Tông ngay lập tức tìm hiểu về thân phận của vị sư phụ này. Nhưng Cố Phi Dương lại khẳng định, trước khi được sư phụ đồng ý, hắn không thể tiết lộ danh tính của người ấy. Tuy nhiên, mọi người trong tông môn không tin, nhưng họ xác nhận Cố Phi Dương thật sự đã nhận được một truyền thừa mạnh mẽ. Hơn nữa, loại truyền thừa này còn mạnh hơn so với Thiên Nguyên Kiếm Tông của bọn họ. Có được truyền thừa này, Cố Phi Dương sẽ sớm trở thành đệ nhất kiếm sư của Đại Vân Hoàng Triều. Nhưng giờ đây, Lâm Dược Vương lại muốn chặt đứt cánh tay hắn. Đối với một kiếm khách mà nói, việc chặt đứt cánh tay chẳng khác nào cướp đi sinh mệnh của một kiếm sĩ. Hắn ngày trước đã tích lũy đủ loại tu luyện, chỉ mong có thể như nước chảy về biển đông. Lâm Dược Vương, Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Mã phó tổng chủ thấp giọng hỏi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn lãng phí một thiên tài như vậy. Hừ, nếu ngươi không tin y thuật của ta, vậy hãy mang theo người mà rời đi. Lâm Dược Vương vung tay áo, nói, này, tại hạ không dám. Mã phó tông chủ lập tức hạ giọng nói, Tử Trúc Viện là nơi ở của những y nhân giỏi nhất Đại Vân Hoàng Triều. Dù là bọn họ Thiên Nguyên Kiếm Tông, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tốt, vậy thì chuẩn bị giải phẫu, đoạn rớt cánh tay hắn đi. Lâm Dược Vương lạnh lùng nói, Dược Vương, tạm thời, không cần nói đến điều đó. Mã phó tông chủ ánh mắt lóe lên vài lần, sau đó rốt cuộc trở nên băng lạnh, đối với Cố Phi Dương nói, Phi Dương, người hãy đem kiếm đạo tâm của mình, viết ra không sót một chữ, giao cho ta. Ừm, phó tông chủ, ngươi, nguyên bản, sắc mặt u ám của Cố Phi Dương, nghe được câu này, lập tức sửng sốt. Đến lúc này, mã phó tông chủ không màng đến thương thế của hắn, lại chỉ hỏi về kiếm đạo tâm, không sai, cánh tay ngươi đã bị đoạn mất. Giờ đây, ngươi đã trở thành một người tầm thường, kiếm đạo tâm để lại cho ngươi, cũng là lãng phí, chỉ bằng giao cho người hữu dụng. Mã phó tông chủ lạnh lùng nói, Cố Phi Dương, run rẩy, trong lòng lạnh lẽo, hắn hiểu rõ sự ấm lạnh của nhân tình và thói đời, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sự thật lại tàn nhẫn đến vậy. Chẳng bao lâu trước đây, vị phó tông chủ này còn coi hắn như báu vật, nâng niu trong tay. Thế nhưng, khi biết hắn đã bị phế, lập tức biến thành bộ dạng như vậy. Phó tông chủ, tông môn không phải có kiếm đạo tu luyện sao? Cố Phi Dương lạnh giọng nói. Mã phó tông chủ hừ một tiếng, tiểu tử, đừng có giả bộ ngớ ngẩn. Ngươi biết ta muốn gì? Mau đưa ra kiếm pháp mà ngươi gần đây đã học được. Lần này, hắn càng trực tiếp ép hỏi, ngươi muốn sư phụ ta kiếm pháp, ngươi không sợ sư phụ ta trả thù sao? Cố Phi Dương đáp lại, giọng điệu không kém phần lạnh lẽo. Mã phó tông chủ cười khẩy, Cố Phi Dương, đừng có nghĩ ta không biết lá bài tẩy của ngươi. Ngươi cái gọi là sư phụ, kỳ thật không hề tồn tại, đúng không? Kiếm pháp của ngươi vốn dĩ là từ thần huy trong vực động mà ra. Ngươi bịa đặt ra sư phụ chỉ vì sợ tông môn cướp đoạt mà thôi. Ngươi từ nhỏ đã làm như vậy, nghĩ tông môn thật sự không biết gì sao? Chúng ta chỉ vì ngươi có thiên phú tốt mới giả bộ không biết mà thôi. Thậm chí, trong những năm qua, tông môn đã toàn lực bồi dưỡng ngươi, hao tốn không biết bao nhiêu tài nguyên. Giờ ngươi đã bị phế, cũng nên trả lại cho tông môn. Mau đem kiếm pháp giao ra. Từ nay về sau, Thiên Nguyên Kiếm Tông sẽ không còn liên quan gì đến ngươi, Cố Phi Dương. Cố Phi Dương nghe xong những lời này, trong lòng băng giá. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở Thiên Nguyên Kiếm Tông, có tình cảm sâu sắc với tông môn, nhưng không ngờ, trong tình huống hiện tại, tông môn lại tuyệt tình đến vậy. Hà hà, phó tông chủ, sư phụ dạy ta kiếm pháp, ta tuyệt đối không thể vi phạm, người hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi. Cố Phi Dương lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi, đến lúc này còn dám nói lớn như vậy, ngươi vẫn cảm thấy mình là thiên tài trước đây sao? Nếu ngươi không giao ra, ta có nhiều thủ đoạn đối phó ngươi lắm. Ta sẽ mang ngươi trở về tông môn, để ấn trường lục soát hồn. Bí mật của ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ biết. Phó tông chủ nói, bước một bước về phía trước, định bắt Cố Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Thiên Nguyên Kiếm Tông, liệu có muốn bị diệt không? Một giọng nói tràn đầy sát ý vang lên từ ngoài cửa. Ai đó? Lâm Dược Vương cùng mã phó tông chủ đồng thanh kêu lên. Họ quay đầu lại, thấy cửa phòng bỗng nhiên nổ tung. Hai bóng người xuất hiện trước đại môn.